thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500. Bổ nhiệm đặc sứ. Oanh. Tư không không ngừng vỡ vụn, Xích Nguyệt Minh chủ tại phía trước, một cỗ lực lượng kéo dài đến đằng sau, lại nâng Lâm Hạo tiến lên, âm dương mấy người bốn vị thần tôn thần sắc cực kỳ cổ quái, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao Xích Nguyệt Minh chủ sẽ đối với Lâm Hạo bực này hậu bối tiểu tử như thế để bụng. Cho dù là 50 năm trước ba vị thiếu minh xuất thế, Xích Nguyệt Minh chủ cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, cũng không nhiều lời cái gì, còn lại đều ném cho chư vị trưởng lão đi xử lý, mà lần này lại tự mình phóng xuất ra lực lượng, nâng Lâm Hạo tiến lên. Chẳng lẽ kẻ này cùng Xích Nguyệt Minh chủ không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy? Nếu như kẻ này thu hoạch được Xích Nguyệt Minh chủ thưởng thức lời nói, chấp pháp điện trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu là như vậy. Như vậy hắn phiền phức liền lớn, mặc dù Tinh La là Xích Nguyệt Minh chủ hậu nhân một trong, nhưng Xích Nguyệt Minh chủ cũng không đối trên đó đa nghi. Đạt đến Xích Nguyệt Minh chủ tầng thứ này người. Hậu đại không biết có bao nhiêu cái, toàn bộ vẫn thần minh bên trong, chỉ là cùng Xích Nguyệt Minh chủ có huyết mạch quan hệ người, liền đạt đến hơn trăm vạn. Nhưng là không có một cách để Xích Nguyệt Minh chủ lau mắt mà nhìn, cho dù là tư chất mạnh nhất Tinh La cũng là như thế. Cho nên, huyết mạch quan hệ chỉ là một loại kéo dài mà thôi, cách xa nhau bốn đời trở lên về sau, trên cơ bản liền làm giảm bớt, đương nhiên cũng sẽ bởi vì huyết mạch quan hệ thu hoạch được một số còn lại cường giả không có ưu đãi, nhưng này mấy người ưu đãi cũng không tính rất lớn, huống chi, năm đó Xích Nguyệt Minh chủ trong cơn giận dữ, diệt sát trực hệ huyết mạch cũng không phải số ít, liền ngay cả cháu ruột đều bị hắn diệt sát. Kiêu hùng nhân vật như thế, sao lại đem huyết mạch quan hệ để ở trong lòng, cho dù chết hết, lấy Xích Nguyệt Minh chủ địa vị cùng thân phận tìm chút nữ nhân có thể sinh ra không ít hậu nhân tới. Càng nghĩ chấp pháp điện trưởng lão tâm càng thêm không thể phỏng đoán, không chỉ là hắn. Âm dương mấy người ba vị trưởng lão cũng là như thế, tâm tình chập trùng không chừng. Đương nhiên, giờ phút này tâm tình chập trùng không chừng còn có một người, tự nhiên là Lâm Hạo. Hiện tại hắn đáy lòng tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, cảm giác bén nhạy phía dưới, hắn có thể cảm nhận được, Xích Nguyệt Minh chủ đối với mình lại không có mảy may sát niệm, cái này rất để hắn cảm thấy kỳ quái. Trước đó tại Cực Băng Đế cung bên trong, mình bị Xích Nguyệt Minh chủ bắt thời điểm, đối phương hai con ngươi màu đỏ ngòm ẩn chứa cực hạn sát niệm, nếu không phải vì uy hiếp cha của mình lời nói, đã sớm bóp chết mình, mặc dù không biết về sau chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hạo lại không hiểu xuất hiện ở bên trong trong cung. Tại cái kia sau đó hỏi thăm qua khí linh, thế mà ngay cả khí linh cũng không biết hiểu. Lâm Hạo đoán chừng khả năng phát sinh một chút mình không biết ngoài ý muốn, cũng có thể là xuất hiện một ít sự tình đến mức mình vẫn còn tồn tại, nếu như lúc ấy bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến mình sống sót. Như vậy Xích Nguyệt Minh chủ gặp lại mình tất nhiên là trước hết giết cho thống khoái, thế nhưng là đối phương không có làm như thế, ngược lại không có làm ban đầu mảy may sát ý. Cái này khiến Lâm Hạo lập tức đoán không được Xích Nguyệt Minh chủ đến cùng muốn làm gì, trước mắt chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội sống sót, đồng thời hắn cũng phải biết rõ ràng phụ thân của mình đi nơi nào, duy nhất biết được tất nhiên chỉ có Xích Nguyệt Minh chủ. Một lát sau, Xích Nguyệt Minh chủ cùng âm dương mấy người bốn vị trưởng lão trở xuống đến vẫn thần minh bên trong. Xích Nguyệt Minh chủ cái kia to lớn hình thể cấp tốc hóa đi, cuối cùng biến thành cùng người thường lớn nhỏ. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, tạm thời chớ quấy rầy bản Minh chủ. Xích Nguyệt Minh chủ nói ra. Vâng. Âm dương mấy người bốn vị trưởng lão chắp tay ứng thanh. Ngươi đi theo ta đi. Xích Nguyệt Minh chủ nói xong, hai con ngươi nhìn chằm chằm một cái Minh chủ đại điện. Lập tức cả tòa đại điện phát sáng lên, giao thoa lấy các loại cổ văn, trong đó còn có một số nhỏ xíu đế văn, những này đế văn cùng thần đế đế văn có chút khác nhau, chính là chuẩn đế văn, cũng không phải là mỗi một cái chuẩn thần đế đều có thể hóa ra, chỉ có bộ phận chuẩn thần đế có thể làm đến điểm này. ngang. Minh chủ đại điện mở ra. Xích Nguyệt minh chủ dẫn đầu đi vào, lúc này tay có chút bắn ra, minh chủ trong đại điện đã tuôn ra vô tận tinh thuần lực lượng. Những lực lượng này cực kỳ thuần túy, có thể bị người tu luyện hấp thu. Lâm Hảo mới bước vào một lát, liền cảm nhận được cỗ lực lượng này chui vào thể nội, khiến cho thể nội thần uy đang từ từ tăng trưởng. Tinh không chí bảo. Lâm Hảo lúc này mới phát hiện bốn vách tường lên lại khảm nạm lấy bốn khỏa tinh không chí bảo. Về phần là tên là gì, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa, hắn chỉ mở ra nửa phần trước, nửa bộ sau còn chưa mở ra. Cho nên đối với tinh không chí bảo cũng không phải là hiểu rất rõ. Tùy ý ngồi đi. Xích Nguyệt minh chủ ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, đối Lâm Hảo nói ra. Không cần. Lâm Hảo khoát tay áo, giờ phút này hắn nào có tâm tư ngồi xuống. Ngươi lo lắng ta sẽ giết ngươi. Xích Nguyệt minh chủ bỗng nhiên cười nói. Nghe vậy, Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Đương nhiên lo lắng, ngươi chính là tiền bối nhân vật, ta tự nhận không phải ngươi một tay địch thủ, huống chi hai người chúng ta từng có thù hận đúng không? Xích Nguyệt minh chủ tiếp tiếng nói. Lâm Hảo không có trả lời, bất quá bây giờ đáy lòng lại hơi nới lòng một số, nhìn tình huống Xích Nguyệt minh chủ hẳn là sẽ không giết mình, tạm thời sẽ không. Hiện tại hắn muốn biết chính là phụ thân hạ lạc, còn có Xích Nguyệt minh chủ vì sao sẽ không giết mình. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hảo luôn cảm giác cùng mình lúc ấy sau khi hôn mê chuyện phát sinh có quan hệ, đáng tiếc hắn cũng không biết là chuyện gì. Ta đã đáp ứng một người, sẽ không lấy tính mạng ngươi, mà ta thiếu người kia một cái thiên đại ân tình, cho nên ngươi có thể không cần lo lắng điểm này. Xích Nguyệt minh chủ nói thẳng. Một người. Ai? Lâm Hảo khẽ giật mình. Chẳng lẽ là phụ thân? Là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ta sẽ không tổn thương ngươi chính là. Xích Nguyệt minh chủ chậm rãi nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hảo tâm triệt để trầm xuống, lấy Xích Nguyệt minh chủ thân phận, nói một tất nhiên là một, không cần thiết đùa kiểu này. Phụ thân ta ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Đã Xích Nguyệt minh chủ sẽ không giết mình, như vậy thì không cần lo lắng. Hiện tại hắn cấp thiết nhất muốn biết chính là cha mình đi nơi nào, thật vất vả gặp được phụ thân, vừa mới đoàn tụ, lại không thấy bóng dáng. Trước đó muốn rời khỏi Vẫn Thần Minh, là dự định tiến đến tìm cha mình hạ lạc. Phía trên, Xích Nguyệt minh chủ chỉ trên đỉnh. Phía trên, Lâm Hảo nhướng mày, chợt khẽ giật mình kịp phản ứng về sau. Không khỏi hỏi, ý của tiền bối là nói, phụ thân ta trên thần vực tầng trời. Không sai. Xích Nguyệt minh chủ nhẹ gật đầu. Hắn rời đi, vì sao không chào mà đi? Lâm Hảo tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp, từ Xích Nguyệt minh chủ thái độ nhìn ra, hai người cũng không tại đối địch, đã như vậy, cái kia phụ thân vì sao muốn rời đi? Mà lại ngay cả một câu đều không nói liền đi. Phát giác được Lâm Hảo thần sắc, Xích Nguyệt minh chủ nói ra. Ngươi cũng đừng trách phụ thân ngươi, hắn có chuyện quan trọng tại người kia cho hắn một cái nhiệm vụ trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Lấy phụ thân ngươi năng lực, sẽ không có vấn đề gì, các ngươi sớm muộn sẽ đoàn tụ. Người kia, không biết tiền bối có thể hay không cho biết là ai. Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Ta không biết là ai, nhưng là người này năng lực vượt xa chúng ta tưởng tượng, cho nên ngươi không cần để ý tới quá nhiều, dù sao sớm muộn có một ngày, ngươi gặp được phụ thân ngươi liền biết. Kỳ thật phụ thân ngươi lần này rời đi cũng là vì cứu mẹ của ngươi. Cứu mẹ thân. Lâm Hảo lập tức giật mình, thần sắc trở nên kích động lên, mẫu thân của ta trả sống trên cõi đời này. Không sai, đây là ta nghe được phụ thân ngươi chính miệng nói, lần này đến cực băng đế cung đến chính là vì cầm một vật tiến về thần vực tầng trời trên đi cứu mẹ của ngươi. Mà lại phụ thân ngươi là từ ta hộ tống đi lên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Xích Nguyệt minh chủ nói ra. Nghe được những lời này, Lâm Hảo càng thêm kích động, bởi vì hắn vẫn luôn đang lo lắng cha mẹ mình an nguy, hiện tại rốt cuộc có thể xác định. phụ thân không việc gì, chẳng qua mẫu thân. Vừa nghĩ tới phụ thân muốn đi cứu mẹ thân, chẳng lẽ mẫu thân chuyện gì xảy ra? Nhất thời, Lâm Hạo tâm trầm xuống. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, vậy mình đến nhất định phải nhanh tiến đến thần vực tầng trời trên trợ giúp phụ thân mới là. Tiền bối, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng có thể hay không? Lâm Hạo chắp tay nói ra. Hắn cũng biết điều thỉnh cầu này thật khó khăn, nhưng cho đến trước mắt, cũng liền chỉ có Xích Nguyệt Minh Chủ có thể đưa mình tiến về thần vực tầng trời trên. Ngươi muốn tới thần vực tầng trời trên đi. Xích Nguyệt Minh Chủ một cách nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, không khỏi lắc đầu, ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao? Lâm Hạo không cam lòng nói. Thần vực tầng trời trên chính là cực kỳ nguy hiểm nơi, cho dù là chúng ta tiến về cũng sẽ gặp bất trắc. Thấp nhất tầng thứ cũng phải đạt tới thần tôn mới được, hơn nữa còn không phải bình thường thần tôn, nhất định phải đạt tới có thể so với chuẩn thần đế thực lực thần tôn, mới có thể bước vào thần vực tầng trời trên bên trong. Xích Nguyệt Minh Chủ chậm rãi nói ra, lấy ngươi cảnh giới, đừng nói tiến vào thần vực tầng trời trên. Liền xem như tiếp xúc cũng sẽ ở chớp mắt hóa thành cho tàn, muốn thông qua thần vực tầng trời trên, liền phải trước vượt qua luyện trời huyết viêm, cái này luyện trời huyết viêm có thể đem thần tôn cấp độ trở xuống bất luận cái gì cường giả thiêu, chỉ có thần tôn cấp độ mới có thể miễn cưỡng chống cự. Coi như ngươi có thể thông qua luyện trời huyết viêm, trên thần vực tầng trời bên trong còn có vô tận vỡ vụn tồn tại, thậm chí sẽ tao ngộ đến tinh không cử thú. Không ai có thể tại thần tôn cấp độ phía dưới bước vào qua, cho dù là lịch đại thần đế cũng không dám làm như thế. Xích Nguyệt Minh Chủ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp tục khuyên nói ra. Ta khuyên ngươi, vẫn là trước an tâm tu luyện, ta đã hiểu qua, mẫu thân ngươi chỉ là bị nhốt mà thôi, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà phụ thân ngươi muốn mở ra, chỉ sợ muốn hao phí mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, hảo hảo tu luyện đi, mấy người đạt tới thần tôn cấp độ lại đến đi cũng được. Đa tạ tiền bối cho biết. Lâm Hạo chắp tay, hắn cũng biết. Hiện tại thật tiến về cũng không giúp được phụ thân gấp cái gì, chẳng qua khi biết mẫu thân chỉ là bị nhốt, tạm thời không có gì nguy hiểm về sau, đáy lòng an tâm một chút không ít. Không cần khách khí, có một việc, hy vọng ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Xích Nguyệt Minh Chủ nói ra. Tiền bối mời nói. Ngươi từng tiến vào bên trong cung rồi. Xích Nguyệt Minh Chủ hỏi. Đúng thế. Cái kia tế đàn phải chăng còn ở bên trong? Còn tại? Lâm Hạo từng cách trả lời, tế đàn lại di bất khai, chỉ cần Xích Nguyệt Minh Chủ tiến đến điều tra một chút, liền có thể thấy được, không cần thiết giấu riêng. Ừ. Xích Nguyệt Minh Chủ không có hỏi nhiều nữa cái gì, đột nhiên ngón tay búng một cái, một bóng người lơ lửng mà ra, thình lình chính là Liệt Thiên Đại Trưởng Lão. Giờ phút này hắn vỡ vụn thân thể đã khôi phục không ít, nhìn thấy Xích Nguyệt Minh Chủ tranh thủ thời gian quỳ xuống lại. Liệt Thiên tham kiến Minh Chủ, Minh Chủ. Liệt Thiên bị người vu cáo. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão vội vàng nói. Không cần nói nhiều, bản Minh Chủ đã điều tra thức hải ngươi ký ức. Sự tình từ đầu đến cuối đã có hiểu biết, ngươi cũng không có tội. Xích Nguyệt Minh Chủ cắt ngang Liệt Thiên Trưởng Lão lời nói. Đa tạ Minh Chủ minh xét. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão kích động không thôi. Bản Minh Chủ thành lập nhất mà kia năm gần đây làm được có chút quá mức, là thời điểm nên nhắc nhở bọn hắn một phen. Đoạn này thời gian đến nay bọn hắn âm thầm vơ vét không ít. Xích Nguyệt Minh Chủ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, ngươi có thể nguyện ý giúp ta xử lý việc này. Xử lý? Tiền bối tại hạ có tài đức gì? Lâm Hạo mười phần ngoài ý muốn. Ngươi giúp ta, ta liền giúp ngươi một chuyện, không biết như thế nào. Xích Nguyệt Minh Chủ nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo không khỏi động tâm. Mặc dù không biết Xích Nguyệt Minh Chủ vì sao muốn làm như thế, nhưng đã có thể mượn Xích Nguyệt Minh Chủ quyền thế vậy liền không thể tốt hơn. Phụ thân cùng mẫu thân hạ lạc đã biết được, bây giờ còn có ra ra đám người hạ lạc, một mực không có cơ hội tra được. Nếu là lấy Xích Nguyệt Minh Chủ phát ra mệnh lệnh đi thăm dò, tất nhiên rất nhanh liền có thể tra được. Tốt! Lâm Hảo gật đầu. Hiện tại bổ nhiệm ngươi làm đặc sứ, Liệt Thiên, ngươi làm phó đặc sứ, tiến đến toàn quyền xử lý việc này, những người còn lại có thể động, Âm Dương mấy lão già này, lưu một hơi chính là phó đặc sứ. Liệt Thiên đại trưởng lão khẽ giật mình. Còn chưa chờ Liệt Thiên đại trưởng lão kịp phản ứng, Xích Nguyệt Minh chủ tiện tay bắn ra. Vù vù. Trong điện bỗng nhiên xuất hiện 6 đạo bóng người, 6 người này giấu ở trong bóng tối căn bản thấy không rõ khuôn mặt, có thể theo bọn hắn xuất hiện, Liệt Thiên đại trưởng lão đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, thình lình chính là 6 vị lão giả, mà 6 người này, mỗi một vị đều là năm đó thần vực tầng trời giữa thanh danh hiển hách nhân vật, không chỉ như vậy, 6 người này không có chỗ nào mà không phải là thần tôn đỉnh phong cấp độ. Các ngươi 6 người, phụ trợ 2 vị đặc sứ. Tuân mệnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501. Nộp lên bảo khố. Một nhóm 8 người đi thẳng ra khỏi ngoài cửa. Lâm Hảo chú ý tới. Liệt Thiên đại trưởng lão quét qua trước đó vẻ chán nản, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy hăng hái. Lâm tiểu hữu, minh chủ đối ngươi có chút nể trọng, ngươi cần phải hào hào nắm chắc cơ hội. Liệt Thiên đại trưởng lão cười nhìn qua Lâm Hảo, hắn cũng biết mình có thể trở thành phó đặc sứ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hảo nguyên nhân, không phải cho dù hắn thân là đại trưởng lão cũng chưa chắc sẽ nhập minh chủ mắt. Đại trưởng lão một vị. Mặc dù tại Vẫn Thần Minh bên trong chính là dưới một người trên vạn người, nhưng Liệt Thiên rất rõ ràng toàn bộ Vẫn Thần Minh có thể thay thế hắn trở thành đại trưởng lão người số lượng cũng không ít, chỉ cần minh chủ một cách mệnh lệnh tùy thời đều có thể triệt tiêu đại trưởng lão chức vị này, mà lại không ai dám nói thêm cái gì. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, mặc dù đáy lòng có chút kỳ quái vì sao Vẫn Thần Minh chủ tại sao lại đối với mình tốt như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều xuống dưới, đoán chừng cùng tại Cực Băng Đế Cung thời điểm mình hôn mê phát sinh sự tình có quan hệ, về phần lúc ấy chuyện gì xảy ra, hắn lại là một chút cũng không nhớ nổi. Đã nghĩ không ra, vậy liền không cần thiết xoắn xuýt xuống dưới. Đúng rồi, Liệt Thiên đại trưởng lão. Có thể hay không làm phiền ngài một sự kiện? Lâm Hảo nói ra. Đặc sứ có gì phân phó cứ việc nói. Liệt Thiên đại trưởng lão vội vàng nói. Ngưng Tuyết các nàng hai người còn tại Cực Băng hải vực. Đại trưởng lão có thể hay không? Lâm Hảo không khỏi có chút bận tâm tới đến trước đó coi là Vẫn Thần Minh chủ yếu diệt sát mình. Vì để tránh cho hai nữ bị tác động đến mới khiến cho các nàng đào tẩu. Nào có thể đoán được sự tình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại ngược lại là không sao, tự nhiên muốn đem một Ngưng Tuyết hai nữ tìm về. Đặc sứ là muốn tìm mang tới hai vị nữ tử. Vừa rồi ta đã phát ra mệnh lệnh để minh bên trong cường giả tiến đến trước đó rời đi vị trí phụ cận tìm tòi, các nàng hẳn là đi được không xa, rất nhanh liền có thể tìm tới. Đặc sứ không cần lo lắng quá nhiều, Cực Băng hải vực chính là chúng ta Vẫn Thần Minh nơi, không có hạng giá áo túi cơm chạy tới gây chuyện. Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Đa tạ đại trưởng lão. Đặc sứ quá khách khí, tiếp xuống coi như đừng quá mức khách khí, như quá lời khách khí, cũng quá có lỗi với Âm Dương hai vị sư bá đối với chúng ta, chiếu cố. Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Trong mắt ẩn chứa dồn nén căm tức, cái này cũng khó trách, bị người hãm hại, hắn vốn là tức giận đến cực điểm, bây giờ rốt cuộc có cơ hội báo thù. Chấp pháp điện. Thời khắc này đại điện chỗ sâu, ba vị chấp pháp điện chấp sự đang dọn dẹp một số bảo vật. Trong số những bảo vật này thậm chí còn có một hai kiện tinh không chí bảo. Đây đều là từ Liệt Thiên đại trưởng lão tư nhân trong bảo khố lấy ra. Đã Liệt Thiên đại trưởng lão đã định tội, như vậy những bảo vật này tự nhiên là muốn mạo xưng đưa trước đi. Đương nhiên, mạo xưng giao đồ vật nhất định phải trước tiến hành thanh lý, mà cái này thanh lý quá trình bên trong. Ngoài ý muốn tổn thất như vậy một hai kiện cũng là bình thường. Một tên chấp pháp điện chấp sự nhìn thấy một cái bảo vật, hai mắt không chịu được sáng lên, tiện tay chảo một cái, đường hoàng thu nhập trong vòng tay chứa đồ, mà còn lại hai tên chấp pháp điện chấp sự một bộ làm như không thấy bộ dáng, tiếp tục dọn dẹp. Kỳ thật hai người này cũng đang tìm lấy thích hợp bảo vật. Một đạo tiếng ho khan truyền đến. Nghe được thanh âm, ba vị chấp pháp điện chấp sự cấp tốc ngừng tay, chỉ gặp thân mang hắc bào hai vị chấp pháp điện trưởng lão xuất hiện trong điện. Lão tứ, minh chủ mất tích hơn 50 năm, bây giờ trở về, chả đem liệt thiên lão gia hỏa kia mang đi, việc này ta tổng cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Tam ca, ngươi suy nghĩ nhiều, coi như minh chủ biết được liệt thiên lão gia hỏa kia là bị hãm hại lại như thế nào, chúng ta đều là minh chủ nhất mạch, đi theo minh chủ nhiều năm, minh chủ sao lại không che chở chúng ta, theo ta thấy 89 phần 10 liệt thiên lão gia hỏa kia sẽ bị cầm cố lại, vĩnh thế đều không ra được. Một vị khác chấp pháp điện trưởng lão nói ra, thế nhưng là, đừng thế nhưng là, cái kia có một khỏa tinh không nguyên thạch, tam ca ngươi không vừa vặn thiếu vật này. Liệt thiên lão gia hỏa kia lại có loại bảo vật này, vừa vặn ta thiếu vật này, ha ha, hao phí hơn 3.000 năm thời gian, rốt cuộc gom góp những thứ đó, đợi ta luyện chế ra lần tiên đan tất cho ngươi một khỏa. Vậy liền ta trước cảm ơn tam ca. Một vị khác chấp pháp trưởng lão cười nói, người trong nhà không cần khách khí. Đang khi nói chuyện, tên kia hơi mập chấp pháp điện trưởng lão liền đem viên kia tinh không nguyên thạch thu nhập trong vòng tay chứ vật, về phần một kiểu khác tinh không chí bảo, tự nhiên là cao gầy chấp pháp điện trưởng lão thu lấy. Từ đầu đến cuối, ba vị chấp pháp điện chấp sự đều không thốt một tiếng, phảng phất không thấy được. Bành! Đóng chặt chấp pháp điện đại môn, đột nhiên bị chấn khai. Ai? Lớn mật, nơi đây chính là chấp pháp điện nội khố. Vậy mà xông loạn, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ba vị chấp pháp điện chấp sự phẫn nộ quát. Khi thấy đứng lối vào hai người thời điểm, lập tức khẽ giật mình, thình lình chính là Lâm Hạo cùng Liệt Thiên đại trưởng lão hai người. Hai vị chấp pháp điện trưởng lão thần sắc đột nhiên biến đổi. Còn chưa chờ hai vị chấp pháp điện trưởng lão mở miệng, Liệt Thiên đại trưởng lão mặt không thay đổi tiện tay hất lên, một cách đặc thù lệnh bài thử bay lượn mà ra, trong hư không trôi lơ lửng. Từng đạo cổ lão đường vân giao thoa ở phía trên, cực hạn uy nghiêm bao phủ toàn bộ chấp pháp điện. Đạo sứ lệnh. Hai vị chấp pháp điện trưởng lão nhìn thấy cái này một cách lệnh bài, lập tức toàn thân run lên, sắc mặt thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng. Thân là trưởng lão một trong bọn hắn tự nhiên rõ ràng đặc sứ lệnh là cái gì, vậy đại biểu minh chủ đích thân tới. Tham kiến đặc sứ. Hai vị chấp pháp điện trưởng lão cắn răng cùng nhau quỳ lại, còn lại ba vị chấp sự thấy thế, toàn thân run lên tranh thủ thời gian cũng quỳ lại xuống dưới. Đứng lên đi, lần này minh chủ phái chúng ta đến đây chính là điều tra một chuyện. Vừa rồi minh chủ phát giác được minh bên trong bảo khố có mấy thứ tinh không chí bảo không thấy tăm hơi, hoài nghi có người trộm cướp, cho nên phái chúng ta đến đây tuần tra một phen. Liệt thiên đại trưởng lão đang khi nói chuyện tiện tay bắn ra, một cái kết giới bao phủ lại chấp pháp điện nội điện, cái này chính là ngăn cách kết giới, bất kỳ cái gì tin tức cũng không thể truyền ra, vì phòng ngừa có người tiết lộ chúng ta tuần tra một chuyện, tạm thời trước hết ủy khuất chư vị. Nghe được những lời này, hai vị chấp pháp điện trưởng lão gương mặt kịch liệt co quắp, sắc mặt cực kỳ khó coi, tinh không chí bảo không thấy tăm hơi, hoài nghi có người trộm cướp, việc này nghe tựa hồ là chuyện như vậy, nhưng là hai người đều là đã sống 10 vạn năm trở lên nhân vật, sao lại nghe không ra trong lời này bên trong hàm nghĩa, minh chủ lại muốn bắt bọn hắn khai đao. Hai vị, những vật này. Liệt thiên liếc qua chất đống tại bốn phía đồ vật. Lông mày trao bỗng nhúc nhích. Những thứ này đều là đại trưởng lão. Không, đặc sứ ngài đồ vật. Không, đây đều là vật vô chủ, đặc sứ có thể đem mang về trong bảo khố. Một vị khác chấp pháp điện trưởng lão cắn răng nói. Nếu là vật vô chủ, quyển kia đặc sứ trước hết thu lấy. Liệt thiên đại trưởng lão nói xong tiện tay vừa thu lại, đem trên mặt đất tất cả bảo vật thu sạch lên, trong đó liền bao quát rất nhiều chấp pháp điện trước đó thu lấy bảo vật, đương nhiên những vật này đều không phải là hắn. Thu hồi mình đồ vật về sau, Liệt Thiên đại trưởng lão tiện tay một điểm, đem còn lại bảo vật thu nhập một cách trong vòng tay chứa đồ. Chính đặc sứ, trong này tựa hồ có một ít bảo vật chính là chính đặc sứ ngoài ý muốn đồ vật mất đi, mong rằng chính đặc sứ hào hào thu về. Liệt Thiên đại trưởng lão đem vòng tay chứa vật đưa cho Lâm Hảo. Nghe vậy, Lâm Hảo trong lòng khẽ giật mình, khi thấy Liệt Thiên đại trưởng lão ẩn chứa thâm ý ánh mắt, lại nghĩ tới trước đó Liệt Thiên đại trưởng lão câu kia cái gọi là chiếu cố, nói như vậy, hắn lập tức minh bạch ý tứ của những lời này. Liền là để hắn không nên khách khí. Mặc dù Lâm Hảo trên người bảo vật đông đảo, nhưng là không ai sẽ ngại bảo vật nhiều, mà lại hắn chú ý tới cái này trong vòng tay chứa đồ bảo vật bên trong có một bộ phận hiếm thấy đến cực điểm vật liệu, mà những tài liệu này vừa vặn đều là cao giai hoang văn cần thiết tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm. Mà Liệt Thiên đại trưởng lão đem những bảo vật này cho mình, rất hiển nhiên là đưa mình một phần nhân tình. Dù sao đều là lấy không, Lâm Hảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng nga, bản đặc làm vô ý bị mất một số bảo vật, trong này xác thực có một bộ phận. Lâm Hảo ứng thanh nói ra, đồng thời thu lấy cái kia vòng tay chứ vật. Nhìn thấy một màn này, chấp pháp điện hai vị trưởng lão mặt gò má rung động đến càng thêm lợi hại. Những bảo vật này chính là bọn hắn vơ vét mà đến, đã liền bị người cho thuận tay cầm đi, bọn hắn tự nhiên biết đây là lý do, tuy nhiên lại không thể nào phản bác, càng là không dám phản bác, đáy lòng lập tức kìm nén một cái ngột ngạt. Hiện tại, còn 15 vị đem trên người tất cả vòng tay chứ vật cùng bảo vật toàn bộ lấy ra kiểm tra. Liệt Thiên đại trưởng lão chậm rãi nói. Nghe vậy, chấp pháp điện hai vị trưởng lão thần sắc kịch biến. Liệt Thiên, đặc sứ, hơi mập chấp pháp điện trưởng lão trầm giọng nói ra. Chúng ta thân là chấp pháp điện trưởng lão biết rõ minh quy, sao lại đi trộm cắp. Đặc sứ, không cần ở đây lãng phí thời gian. Cao gầy chấp pháp điện trưởng lão nói ra thái độ lộ ra rất cường ngạnh, mặc dù Liệt Thiên đại trưởng lão trên tay có đặc sứ lệnh, nhưng hắn cũng không sợ, cùng là thần tôn, coi như đánh nhau. Hắn cũng không sợ Liệt Thiên đại trưởng lão. Huống chi, Liệt Thiên đại trưởng lão thân chịu trọng thương càng là không dám ra tay. Đột nhiên, sáu cỗ khí tức kinh khủng từ Liệt Thiên đại trưởng lão cùng Lâm Hảo hai người sau lưng hiện lên mà ra, chỉ gặp sáu vị tóc trắng xóa lão giả hóa thân mà ra. Sáu tôn. Hai vị chấp pháp điện trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi, toàn thân không chịu được khẽ run lên, bọn hắn tự nhiên rõ ràng sáu người này là người phương nào, chính là minh chủ thủ hạ sáu đại thần tôn, bất kỳ cái gì một vị thực lực đều đạt đến có thể so với thần tôn đỉnh phong cấp độ, tùy tiện một cách đi ra, đều không phải là bọn hắn có thể áp chế được, huống chi là sáu vị đều tới. Sáu đại thần tôn khí thế tràn vào chấp pháp nội điện càng đem ba vị chấp sự ép tới không thở nổi, ba người này nào còn dám cường ngạnh cấp tốc giải khai vòng tay chứ vật cắn răng đem bên trong bảo vật toàn bộ đổ ra, hai vị chấp pháp điện trưởng lão do dự hồi lâu bức bách tại sáu đại thần tôn áp chế, chỉ có thể cắn răng đem trong vòng tay chứa đồ bảo vật đều đổ ra. Liệt Thiên đại trưởng lão tự nhiên thấy được bên trong hai kiện thuộc về mình tinh không bảo vật. Không nói hai lời trực tiếp đem hai thứ đồ này thu vào, mà hai vị chấp pháp điện trưởng lão mặt gò má thủy chung tại run rẩy, nhưng lại không dám nói cái gì. Lồng ngực kìm nén chiếc kia ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Còn lại đồ vật. A, vật này cùng trong bảo khố mất đi bảo vật tựa hồ. Liệt Thiên đại trưởng lão chỉ hướng trong đó. Nghe vậy, chấp pháp điện hai vị trưởng lão sắc mặt bá tái đi. Rốt cuộc đã đến, trả thù rốt cuộc đã đến, bọn hắn biết Liệt Thiên đại trưởng lão sẽ không như thế dễ dàng buông tha bọn hắn, hiện tại rốt cuộc muốn xuất thủ, nếu như chỉ là Liệt Thiên đại trưởng lão một người, bọn hắn vẫn còn không sợ, thế nhưng là sau lưng có sáu đại thần tôn, bọn hắn dù là mạnh hơn, cũng không dám cùng sáu đại thần tôn đối kháng. Đặc sứ, vật này chính là ta ngoài ý muốn thu hoạch, cũng không biết là bảo khố đồ vật. Cho nên mới tạm lưu lại đợi cho sau đó giao cho trong bảo khố. Cao gầy trưởng lão hít sâu một hơi cố gắng áp chế mình sắp bộc phát cảm xúc. Thì ra là thế, vậy những thứ này bảo vật đều là ngươi ngoài ý muốn thu hoạch rồi. Không chờ cao gầy trưởng lão mở miệng, Liệt Thiên đại trưởng lão tiếp lấy nói ra. Y theo minh quy, tại minh bên trong ngoài ý muốn thu hoạch đồ vật đều phải nộp lên bảo khố đánh giá. Những bảo vật này từ chính đặc sứ nộp lên bảo khố, không biết ngươi có thể có ý kiến. Nghe được câu này, cao gầy trưởng lão thần sắc đã cực độ bóp méo, sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân không chịu được run rẩy lên. Không có. Không có ý kiến. Nói ra câu nói này thời điểm, cao gầy trưởng lão cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng lại chỉ có thể cố nén áp chế. Tốt. Liệt Thiên đại trưởng lão tiện tay vừa thu lại, đem vòng tay chứ vật đưa cho Lâm Hạo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hơi mập trưởng lão, thời khắc này hơi mập trưởng lão thân thể đã bắt đầu đang lắc lư, sắc mặt một trận trắng bệch, hai mắt lộ ra hung mang, có thể hết lần này tới lần khác lại không dám làm cái gì. Thật lâu, hơi mập trưởng lão phảng phất xì hơi, hữu khí vô lực nói ra. Những thứ này đều là ngoài ý muốn thu hoạch đồ vật, vậy chỉ thu nộp lên bảo khố, còn có các ngươi đây. Cũng thế, vâng, là ngoài ý muốn thu được, làm phiền đặc sứ nộp lên bảo khố đi. Ba vị chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản, trong mắt lộ ra đau lòng, có thể hết lần này tới lần khác lại không biện pháp, ngay cả hai vị trưởng lão đều không thể làm gì, huống chi là bọn hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502. Tuyệt diệt đồ vật. Đợi cho Lâm Hạo một đoàn người rời đi thời điểm, hai vị trưởng lão kém chút một hơi vận lên không được, lập tức phun ra một miệng lớn lão huyết, đặc biệt là hơi mập trưởng lão. Hắn những cái kia bảo vật đều là hao phí thiên tân vạn khổ lấy được, bây giờ lại một lần toàn bộ không có. Không có tại chỗ bất tỉnh đi đã coi như là thật tốt. Về phần tìm Lâm Hạo cùng Liệt Thiên đại trưởng lão phiền phức, hai vị trưởng lão tự nhiên không dám suy nghĩ, ngay cả minh chủ đều phái ra 6 vị thần tôn đến hộ vệ. Có thể nghĩ, hai người này tại minh chủ trong lòng địa vị, mặc dù bọn hắn chính là minh chủ nhất mạch trưởng lão, nhưng nếu là chọc giận minh chủ, cho dù là minh chủ nhi tử đều sẽ bị một trưởng vỗ chết. Liệt Thiên đại trưởng lão, những này vòng tay chứ vật. Lâm Hạo lấy ra những cái kia vòng tay chứ vật. Ngươi thu đi. Liệt Thiên đại trưởng lão lắc đầu. Thu. Đây không phải muốn lên giao bảo khố sao? Lâm Hạo khẽ giật mình nói. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Hữu vẫn không rõ minh chủ trước đó lời nhắn nhủ lời nói ý tứ? Liệt Thiên đại trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, trước đó cái kia một cái ngột ngạt cuối cùng ra không ít. Minh chủ ý tứ trong lời nói. Lâm Hạo nhớ lại một phen, lúc ấy vẫn thần minh chủ Xích Nguyệt đã thông báo, phải thật tốt cho minh chủ nhất mạch một bài học. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, lại nghĩ tới Liệt Thiên đại trưởng lão dùng ý, nhất thời minh bạch cái gì. Rất hiển nhiên. Đơn giản liền là tiến hắn một cách nhân tình. Về phần vì sao minh chủ Xích Nguyệt muốn làm như thế, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy mê hoặc, suy tư một lát, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ nó, có bảo vật thu, vậy chỉ thu lấy đi, mà lại những cái kia bảo vật bên trong có rất nhiều đều là hắn muốn tìm, nhưng lại không tìm được đồ vật, đặc biệt là những cái kia hiếm thấy đến cực điểm vật liệu. Chỉ là tại chấp pháp điện bên trong, Lâm Hạo liền gom góp 2 bộ cao giai hoang văn tài liệu, thậm chí còn có 3 loại đỉnh giai hoang văn vật liệu. Những vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật. Sau đó, Lâm Hạo đi theo Liệt Thiên đại trưởng lão, một đường đi đến âm dương 2 vị trưởng lão chỗ ở cung điện. Như cùng ở tại chấp pháp điện lúc tình huống gặp gỡ không sai biệt lắm. Âm dương 2 vị trưởng lão tại nhìn thấy đặc sứ lệnh về sau triệt để mắt choáng váng, cho dù bọn hắn bối phận không thấp, nhưng ở cái này vẫn thần minh bên trong, minh chủ mới là chấp trưởng giả, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, cũng không dám phản kháng. Sau đó liền đơn giản đi theo chấp pháp điện không sai biệt lắm, âm dương 2 vị trưởng lão trên tay vòng tay chứ vật bị lấy đi. Hai vị cao tuổi trưởng lão kém chút ngất đi, có thể càng làm cho bọn hắn thổ huyết không chỉ vòng tay chứ vật, còn có để đặt trong điện một số hiếm thấy đỉnh giai thần đan cũng bị lấy đi. Tiếp xúc minh chủ nhất mạch về sau, Lâm Hạo mới phát hiện mạch này đến cùng có bao nhiêu to lớn, chỉ là thần tôn liền có 9 vị nhiều, hơn nữa còn không tính những cái kia đã bế quan lão gia hỏa, liệt thiên đại trưởng lão trước đó bị minh chủ nhất mạch hãm hại. Lần này tất nhiên muốn đòi lại. Lúc này mang theo Lâm Hạo đem chọn cái minh chủ nhất mạch đều đi một lượt, cơ hồ tất cả đỉnh phong thần vương đều bị tịch thu cái úp sấp. Chờ đến đi về tới thời điểm, Lâm Hạo trên người vòng tay chứ vật đã nhiều đến 135 cái, toàn bộ đều là đỉnh phong thần vương trở lên cấp độ nhân vật đồ vật, mà bên trong bảo vật càng là khó có thể tưởng tượng, nhất phẩm thần khí không biết có bao nhiêu. Mà siêu nhất phẩm thần khí cũng có mấy trăm kiện nhiều, thậm chí còn có ba kiện chuẩn thần đế khí. Nhiều như vậy bảo vật đã đủ để cho bất luận một vị nào chuẩn thần đế trở xuống cường giả đỏ mắt. Mấu chốt là đây chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, càng nhiều hơn chính là rất nhiều hiếm thấy đến cực điểm vật liệu. Những cái này mới là để Lâm Hạo cảm thấy tâm tình hưng phấn địa phương. Lúc này, một đạo thần niệm ấm ký rơi xuống. Liệt thiên đại trưởng lão tiện tay chào một cái, mở ra thần niệm ấm ký, chợt những mày, thần sắc có chút không dễ nhìn lắm. Lâm tiểu hữu, cái kia hai vị nữ tử. Thế nào? Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Tạm thời còn không có tìm được, chẳng qua cũng chớ gấp, hiện tại mới qua 3-4 canh giờ mà thôi, cực băng hải vực khá lớn, đoán chừng các nàng chính ẩn thân tại cái nào đó hòn đảo bên trong. Ta lập tức báo cáo minh chủ, ngươi chờ một lát một lát. Liệt thiên đại trưởng lão nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng thu hoạch được bảo vật vui sướng lập tức bị hóa tan. Hiện tại hắn lo lắng chính là một ngưng tuyết hai nữ tình huống. Lúc này, liệt thiên đại trưởng lão đánh ra một đạo thần niệm ấm ký. Một lát sau, một đạo kinh khủng đến cực điểm thần niệm vọt tới. Phái ra ba thành cường giả tìm khắp toàn bộ cực băng hải vực. Vẫn thần minh chủ thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Vâng. Liệt thiên đại trưởng lão lúc này truyền xuống mệnh lệnh. Mà đạo này mệnh lệnh lập tức lại lần nữa làm cho cả vẫn thần minh phát sinh dung chuyển. Đặc biệt là mệnh lệnh này bên trong ẩn chứa minh chủ chuẩn thần đế uy nghiêm ở bên trong. Không ai dám lãnh đạm mảy may, đại lượng cường giả tuôn trào ra, điên cuồng tìm kiếm cực băng hải vực. Lâm tiểu hữu, sau khi từ biệt tại lo lắng, ngươi mang tới hai vị nữ tử thực lực không kém, cho dù gặp được thần vương cũng có sức liều mạng. Trước đó minh chủ nhất mạch sở hữu mệnh lệnh sớm đã hủy bỏ, vẫn thần minh bên trong cường giả cũng phái ra ba thành, trong vòng một ngày tìm khắp toàn bộ cực băng hải vực vẫn là có thể. Huống chi cái này chính là minh chủ tự mình ra lệnh, không ai dám chống lại. Liệt thiên đại trưởng lão an ủi. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, lấy một ngưng tuyết hai nữ năng lực, chỉ cần không ra cái gì chủ quan bên ngoài còn có thể ứng phó được. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hai nữ đã trưởng thành, đặc biệt là Bích Nguyệt Lam, thực lực đã đạt đến mức độ cực cao, cơ hồ có thể so với tứ đại đế cung người thừa kế. Cực băng hải vực tương đối đặc thù, trừ bỏ vẫn thần minh bên ngoài cũng sẽ không có còn lại cường giả xuất hiện ở chỗ này, lại thêm trong hải vực có rất nhiều hòn đảo, nói không chừng một ngưng tuyết hai nữ liền ẩn thân tại cách nào đó hòn đảo bên trong, cho nên Lâm Hạo lo lắng là lo lắng, nhưng cũng tin tưởng hai nữ năng lực. Sau đó, liệt thiên đại trưởng lão mang theo Lâm Hạo đi đến một tòa đặc thù cung điện, cái kia chính là đặc sứ điện, chỉ có đặc sứ mới có thể vào ở, so sánh với còn lại cung điện, nơi đây có thể nói là cực kỳ xa hoa, bên trong chẳng những có hiếm thấy thái cổ kết giới, thậm chí còn có cường đại phòng ngự. Mấu chốt nhất là, nơi đây tương đối yên lặng, không có đặc sứ lệnh không cách nào tiến vào nơi đây. Sáu đại thần tôn đã rời đi quay trở lại phục mệnh. Mà liệt thiên đại trưởng lão bởi vì trên người còn có thương thế, cho nên tại cùng Lâm Hạo hàn huyên một lát, cáo chi một ít sự tích sau liền quay người tiến nhập một tòa khác đặc sứ trong điện trực tiếp lựa chọn bế quan. Về phần một ngưng tuyết hai nữ tin tức, liệt thiên đại trưởng lão nói qua chỉ cần vừa có bất cứ tin tức gì, lập tức liền sẽ cho biết Lâm Hạo. Đứng đặc sứ điện chỗ cao nhất, Lâm Hạo nhìn qua phía dưới tầng tầng lớp lớp cung điện, đáy lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, tìm ra ra đám người tin tức. Hắn đã cáo chi Liệt Thiên Đại Trưởng Lão, mà Liệt Thiên Đại Trưởng Lão đã đem việc này bẩm báo Minh Chủ. Ngay tại trước đó, Minh Chủ đã đáp ứng, cũng để Liệt Thiên Đại Trưởng Lão phát ra mệnh lệnh. Giờ phút này toàn bộ thần vực tầng trời giữa bên trong, một số bên trong thế lực nhỏ đã đang đồng thân, thậm chí còn có một ít thế lực lớn cũng đã nhận được tin tức. Đây đều là vẫn thần minh tiềm ẩn thế lực, bình thường là không được vận dụng, nhưng lại bởi vì giúp Lâm Hạo tìm thân nhân duyên cớ, toàn bộ bị phái ra. Chuẩn thần đế. Lâm Hạo não hải không chịu được hiện ra tại cực băng đế cung bên trong. Phụ thân cùng vẫn thần minh chủ xích nguyệt giao thủ một màn kia, loại kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích, cho đến hiện tại hắn còn ký ức như mới, thậm chí khó mà quên. Nếu như lúc đó mình có được chuẩn thần đế lực lượng, nói như vậy không chừng lúc này đã cùng phụ thân gặp mặt, tiếp xuống liền muốn đi cứu mẹ thân, sau đó tìm tới ra ra bọn người, cuối cùng người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là một tưởng tượng thôi. Không biết mẫu thân tại thần vực tầng trời giữa bên trong như thế nào. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lo lắng, mặc dù mẫu thân bị nhốt, nhưng rất khó nói đến chuẩn liệu sẽ ngoài ý muốn nổi lên, không cách nào tự mình đi xác nhận cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Thế nhưng là lại có thể thế nào, hắn hiện tại ngay cả thần vực tầng trời trên đều không thể bước vào, chớ nói chi là cứu ra bị nhốt mẫu thân. Thực lực. Nói cho cùng thực lực của mình vẫn là quá yếu. Nếu là giống như vẫn thần minh minh chủ như vậy, có được chuẩn thần đế năng lực, hiệu lệnh phía dưới quần hùng xuất hiện, nói không chừng đã sớm giải quyết hết thảy vấn đề, mà lần này lần tao ngộ, vô luận là cực băng đế cung bên trong, vẫn là Liệt Thiên Đại Trưởng Lão bị hãm hại, mà mình bị liên lụy, vẫn là lần này thân là đặc sứ tiến đến vơ vét, hết thảy đều rõ ràng, có đầy đủ thực lực. Liền có thể giải quyết rất nhiều bình thường cường giả đều khó mà giải quyết vấn đề. Ta cổ ma huyết mạch đã 80 vạn nhỏ. Một khi đạt tới 100 vạn nhỏ, cổ ma huyết mạch xâm nhiễm toàn thân, liền có thể thu nạp tinh hạch thành tựu cổ ma thân thể. Mà lúc kia thực lực của ta chắc chắn đạt tới thần vương cấp độ. Nếu là thế tôn cấp độ đạt tới thất thế tôn, thì tương đương với một mình ta có được có thể so với hai vị thần vương lực lượng. Nếu như lại thêm luân hồi cực cảnh mấy người năng lực, coi như đối đầu đỉnh phong thần vương cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí có thể cùng thần tôn đối kháng. Lâm Hạo thầm nghĩ, thành tựu cổ ma chỉ là bước đầu tiên, mà muốn trưởng thành đường phải đi còn rất dài, dù sao sơ thành cổ ma chỉ là một cách bắt đầu mà thôi, còn lại liền là tích lũy quá trình. Một khi cổ ma đại thành, đến lúc đó liền có thể so với chuẩn thần đế trở lên cấp độ. Nếu như lại thêm sở tu luân hồi ý cảnh, sau này coi như so sánh cùng cấp độ, cũng có được ưu thế lớn hơn nữa. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện sau này, Lâm Hạo biết mình hiện nay cần phải làm là đề cao mình, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều muốn trước đề cao mình cố gắng sống sót mới được. Nếu như ngoài ý muốn vẫn lạc, như vậy hết thảy cũng sẽ là hư. Bây giờ ta mặc dù đạt đến lục thế tôn đỉnh phong, cần phải khám phá đến thất thế tôn cấp độ, cũng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt tới, mà lại muốn đột phá vẫn phải dựa vào cơ duyên. Lâm Hạo thầm nghĩ, càng là đạt tới cảnh giới cao, hắn liền càng cảm giác được tăng lên càng khó, đồng thời cũng minh bạch vì sao có rất nhiều cường giả sẽ vây ở một bước này bên trên, hao phí vài vạn năm đều không thể tăng lên. Chỉ dựa vào khổ tu là vô dụng, cơ duyên mới là mấu chốt, mà cơ duyên bực này đồ vật, rất hư vô mờ mịt, chưa bao giờ có người có thể biết nó chỗ, chỉ có chờ nó đến. Lúc này, Lâm Hạo đi vào đặc sứ trong điện, trực tiếp đem chọn cái điện kết giới mở ra. Đứng trong điện, Lâm Hạo dùng cảm giác cùng thần niệm xác nhận, không có chút nào khí tức phát tán ra về sau, mới đưa cái kia một đạo cơ hồ vỡ vụn đỉnh giai hoang văn lấy ra. Chớ xem thường vật này, từ thái cổ đến nay chỉ là mấy người có thể luyện chế đỉnh giai hoang văn mà thôi. Hoàn chỉnh đỉnh giai hoang văn, liền ngay cả chuẩn thần đế đều muốn vì đó trông mà thèm. Mặc dù vẫn thần minh minh chủ Xích Nguyệt thái độ đối với chính mình rất có đổi mới, nhưng là Lâm Hạo lại không rõ hắn dụng ý, cho nên có chỗ phòng bị là tất nhiên. Không có vội vã luyện chế. Lâm Hạo đem đỉnh giai hoang văn vừa đi vừa về lặp đi lặp lại quan sát, đem mỗi một tia vết sách đều thật sâu ghi tạc đáy lòng. Hao phí trọn vẹn sau 8 canh giờ, Lâm Hạo mới đưa ánh mắt thu hồi, tiện tay hất lên, đánh ra một cỗ lực lượng, mặc cho nó lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó lấy ra hoang văn thần lô, còn có hơn 100 kiện vòng tay chữ vật, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem bên trong bảo vật toàn bộ lật ra đi ra. Thoáng chốc, bảo vật cơ hồ chất đầy toàn bộ đại điện. Lâm Hạo cảm giác tràn vào đến trong số những bảo vật này. Vốn chỉ là tùy ý thả ra cảm giác, muốn đem bảo vật tách ra mà thôi, có thể theo cảm giác rót vào, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Thế gian này, lại vẫn tồn tại như thế một vật. Không phải sớm đã biến mất đã lâu. Thái cổ thời đại đều đã tuyệt diệt, hiện tại thế mà còn có. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Cao giai hoang văn sư. Rất nhiều bảo vật bên trong, một sợi như sợi tóc kích cỡ tương đương đồ vật chính vì ở trong đó, nếu là không chú ý, rất dễ dàng liền không để ý đến vật này. Thái hư tiên căn. Tương truyền tại nhất xa xôi thời đại, chính là một vị tiên dâu tóc rơi xuống mà thành, đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, chẳng qua thái hư tiên căn hiệu quả lại là vô cùng kinh người, vật này có được chữa trị hết thảy hiệu quả lớn, hơn nữa có thể để rất nhiều bảo vật triệt để hoàn chỉnh hóa, thậm chí còn có khả năng càng tiến một bước. Những này ghi chép tại chuẩn thần đế thương tuyển trong truyền thừa đều có, thậm chí có chuyên môn nâng lên, nếu dùng thái hư tiên căn đến khôi phục hoang văn, thậm chí có khả năng để hoang văn phát huy ra 12 thành trở lên uy lực. Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, thái hư tiên căn đã rơi vào trong tay, nhìn lấy vật này, hắn thời khắc này tâm có chút rung động. Vỡ vụn đỉnh giai hoang văn tu bổ quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Cho dù là cấp cao nhất hoang văn sư cũng không thể cam đoan 100% đem đỉnh giai hoang văn tu bổ hoàn tất, huống chi là bây giờ mới chỉ có trung giai hoang văn sư năng lực Lâm Hạo. Nguyên bản Lâm Hạo đoán chừng mình nhiều nhất có thể đem đỉnh giai hoang văn chữa trị đến nguyên bản chừng một thành mà thôi, thậm chí ngay cả một thành đều chưa hẳn đạt tới, bây giờ có thái hư tiên căn. Vậy liền không đồng dạng, có cực lớn cơ hội có thể cho đạo này đỉnh giai hoang văn khôi phục lại hoàn chỉnh hình thái. Không có quá nhiều chờ đợi, Lâm Hạo lấy ra tất cả chữa trị vật liệu, đây đều là sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật, lúc này theo thứ tự đem những tài liệu này ném đến hoang văn thần lô bên trong, tại dung luyện bên trên, hoang văn thần lô còn mạnh hơn nhiều, nương theo lấy từng đạo ấm ký đánh vào. Hoang văn thần lô tại cao một trượng chỗ chậm rãi uốn lượn, từng đoàn tinh khiết liệt diễm từ trong lò hóa ra, không ngừng bị bỏng lấy những tài liệu kia. Ước chừng một lúc lâu sau, tất cả vật liệu đều đã dung luyện hoàn tất, Lâm Hạo lúc này mở ra trong mật thất tất cả phòng ngự kết giới, xì xì, từng đạo kết giới không ngừng hóa ra, những này kết giới tầng tầng lớp lớp. Phòng ngự mạnh đến mức kinh người, cho dù là thần tôn đều không thể phá vỡ. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo tiện tay ném đi, đem đỉnh giai hoang văn ném vào hoang văn thần lô bên trong, đồng thời toàn lực thôi động cổ ma thánh thể, nhanh chóng thối lui đến mật thất biên giới. Oanh! Hoang lô lập tức nổ tung, vô số mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra, kinh khủng tuyệt luân lực lượng bỗng nhiên nhấc lên. Giống như vô tận tinh vực nổ tung giống như, run tạo nên ngàn vạn gợn sóng chấn động đến trong mật thất phòng ngự kết giới phát ra răng rắc giòn vang cơ hồ muốn vỡ vụn. Đợi cho gợn sóng sau khi kết thúc, Lâm Hạo toàn thân đã vết thương chồng chất, nhìn lấy bốn phía có chút tổn hại kết giới, không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, vừa rồi nổ tung chính là vỡ vụn đỉnh giai hoang văn còn sót lại lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là sức mạnh còn sót lại giống như này đáng sợ, nếu như là hoàn chỉnh đỉnh giai hoang văn, không biết nên khủng bố đến mức nào, Lâm Hạo đoán chừng toàn bộ đặc sứ điện đều sẽ bị triệt để nổ nát vụn. Cao một trượng chỗ, vỡ vụn đỉnh giai hoang văn chính chậm rãi uốn lượn lấy, những cái kia ngưng hợp chữa trị vật liệu chính một chút xíu rót vào bên trong. Lâm Hạo lúc này đánh một cái ấn quyết, thử. Đỉnh giai hoang văn sáng lên một cái, mà rót vào chữa trị vật liệu tốc độ tăng nhanh mấy phần. Liên tục đánh ra ấm quyết, chữa trị vật liệu càng lúc càng nhanh, từ từ thấm đầy những cái kia vết nứt, đợi cho một điểm cuối cùng vật liệu hoàn toàn phụ thuộc đi lên thời điểm, Lâm Hạo trực tiếp đánh ra một bộ cực kỳ rườm rà ấm quyết, lực lượng trong cơ thể chen chúc mà ra, liên tiếp ấm quyết rót vào đỉnh giai hoang văn bên trong. Thở. Đỉnh giai hoang văn lên vết sách chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ, Lâm Hạo thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, bởi vì đây là thời điểm mấu chốt nhất. Bởi vì đỉnh giai hoang văn muốn chữa trị hoàn tất. Từng đạo huyền ảo đường vân giao thoa ở phía trên, những đường vân này rất nhạt, cơ hồ đều nhanh thấy không rõ, đợi cho tất cả đường vân dung nhập đỉnh giai hoang văn thời điểm, Lâm Hạo đáy lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn dự tính hoang văn có thể khôi phục lại chừng một thành, hiện tại xem ra, liền một thành đều không đạt được, không, thậm chí cũng chưa tới nửa thành. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, cho dù là đỉnh tiêm hoang văn sư, cũng nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại 3-4 thành mà thôi, mình bây giờ mới trung giai hoang văn sư cấp độ, khôi phục lại nửa thành đã coi như là rất không tệ. Thử một chút uy lực như thế nào? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, nắm qua đỉnh giai hoang văn trực tiếp rót vào lực lượng. Oanh! Đỉnh giai hoang văn bề ngoài vỡ vụn, một đạo hoang văn đánh vào trong lồng ngực. Lâm Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực một trận cực nóng, ngay sau đó vô cùng vô tận lực lượng từ lồng ngực tuôn trào ra. Giống như thao thao bất tuyệt tinh hà, cuồn cuộn mà bành trướng, toàn thân cao thấp run rẩy kịch liệt lên, huyết mạch phúng trương, thân thể bị no căng gần một nửa. Thoáng chốc, hai con ngươi bắn ra hai đạo kinh khủng tinh mang đánh vào kết giới bên trên, làm cho bốn phía kết giới có chút một trận lắc lư, Lâm Hạo dưới chân có chút trầm xuống, bịch một tiếng vang, toàn bộ mật thất vì đó run lên, một đạo kinh khủng gợn sóng từ dưới chân lan tràn mà ra. Đâm vào kết giới bên trên, làm cho kết giới đung đưa kịch liệt cùng bóp méo, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ giống như... Một cỗ không nhả ra không thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra, Lâm Hạo cảm thụ được thể nội không ngừng tăng vọt lực lượng, rốt cuộc hiểu rõ đỉnh giai hoang văn chỗ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là khôi phục nửa thành đỉnh giai hoang văn, liền để lực lượng của hắn viễn siêu đỉnh phong thời kỳ, cách này còn không có dùng ra ma lực lượng đây. Nếu như là hoàn chỉnh đỉnh giai hoang văn đâu? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cấp tốc đánh ra ấm quyết. Bao phủ tự thân tất cả lực lượng bị thu hồi trong lồng ngực, dần dần hóa thành một đạo đỉnh giai hoang văn, nhìn lấy vật này, hắn lấy ra thái hư tiên căn, không có chút gì do dự, trực tiếp đem đánh vào đỉnh giai hoang văn bên trong. Ngay tại chạm đến nháy mắt, thái hư tiên căn khuấy động ra từng đạo làm người sợ hãi kim sắc quang mang, ngay sau đó chậm rãi dung nhập vào đỉnh giai hoang văn bên trong, nguyên bản mơ hồ không rõ đỉnh giai hoang văn càng trở nên thông thấu lên, phảng phất tất cả bí mật đều triển lộ mà ra giống như. Nhất thời, một loại không cách nào ngôn ngữ huyền diệu tự nhiên sinh ra. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn đỉnh giai hoang văn biến hóa, đáy lòng dâng lên một cỗ khó tả ý mừng, bởi vì đỉnh giai hoang văn đang tiến hành một lần tái tạo quá trình, mà quá trình này chính là đỉnh giai hoang văn dĩ vãng luyện chế quá trình. Luyện chế quá trình. Thứ này cũng ngang với tận mắt nhìn đến một vị đỉnh tiêm hoang văn sư luyện chế, đây đối với bất luận cái gì hoang văn sư mà nói. Chính là cơ duyên to lớn, bởi vì nhìn lấy đỉnh tiêm hoang văn sư luyện chế, có thể làm cho tự thân thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ cùng thăng hoa, so với trực tiếp dạy bảo hiệu quả lớn hơn. Chẳng qua, bình thường tình huống mà nói, đỉnh tiêm hoang văn sư luyện chế đỉnh giai hoang văn, là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đứng ngoài quan sát, bởi vì nào sẽ dẫn đến luyện chế thất bại, đến mức từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người từng thấy đỉnh tiêm hoang văn sư luyện chế đỉnh giai hoang văn qua, cho dù là chuẩn thần đế Thương Tuyền cũng từ trước tới giờ không để bất luận kẻ nào quan sát quá trình luyện chế. Hiện tại, Lâm Hạo chẳng những là thấy được quá trình luyện chế, mà lại hắn phảng phất hóa thân trở thành năm đó vị kia đỉnh tiêm hoang văn sư, đứng người này góc độ, từng bước một dung luyện, mỗi một bước dung luyện đều đạt đến hoàn mỹ mà không thể bắt bẻ trình độ. Rất nhiều cảm ngộ tự nhiên sinh ra, rất nhiều trẻ cảm giác trong phút chốc thông suốt. Đỉnh giai hoang văn tái tạo quá trình rất chậm chạp. Đây đối với Lâm Hạo mà nói, chính là thiên đại kỳ ngộ, tại thông thiên chi nhãn dưới, cơ hồ bên trong mỗi một đầu mạch lạc hình thành, đều bị hắn hoàn toàn bắt lấy đến, đồng thời trả cảm nhận được mạch lạc ẩn chứa đặc thù. Làm đỉnh giai hoang văn tái tạo đến một nửa thời điểm, Lâm Hạo trong đôi mắt hiện ra một loại đặc biệt thăng hoa cảm giác, thân thể lập tức trở nên trong suốt sáng long lanh, phảng phất bị dung luyện một lần giống như trong mắt lộ ra vui mừng. Vừa rồi hắn lại đột phá. Từ trung giai hoang văn sư đạt đến cao giai trình độ, mặc dù Lâm Hạo còn không có luyện chế cao giai hoang văn, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ cần luyện chế tất nhiên có thể thành công. Đây là một loại tăng lên cảm giác, mà đỉnh giai hoang văn tái tạo còn có một nửa, hắn còn có thể lại tiếp tục tăng lên. Hồi lâu, đỉnh giai hoang văn tái tạo cuối cùng kết thúc. Một đạo tản ra cửu sắc quang trạch hoang văn lơ lửng tại Lâm Hạo trước mặt, tràn đầy cực hạn linh tính. Mười thành trở lên đỉnh giai hoang văn. Lâm Hạo có thể khẳng định, cái này đỉnh giai hoang văn đã vượt qua dĩ vãng, cụ thể đạt đến trình độ nào, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, đáy lòng rất muốn nếm thử một phen, nhưng lại không thể, bởi vì cái này chính là đặc sứ điện, một khi sử dụng, rất khó bảo đảm liệu sẽ chấn vỡ toàn bộ đại điện. Tiện tay vừa thu lại, Lâm Hạo đem đỉnh giai hoang văn thu nhập thiên cương giới bên trong. Hắn giờ phút này đáy lòng ẩn chứa một loại đặc thù mà cảm giác mãnh liệt. Cái kia chính là quan sát đỉnh giai hoang văn sau còn sót lại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ để hắn có loại mãnh liệt ý nghĩ. Hưu. Từng bộ cao giai hoang văn vật liệu nhao nhao rơi xuống đi ra tại lực lượng bao khỏa phía dưới, vần quanh tại cao một trượng chỗ. Nhìn lấy những này cao giai hoang văn vật liệu, Lâm Hạo phúc trí tâm linh, tay phải xoay chuyển một vòng, hóa ra đặc biệt hoang viêm. Cái này chính là cao giai hoang văn sư đặc hữu, có thể dung luyện thế gian rất nhiều đồ vật, chẳng qua cũng chỉ có thể tài liệu luyện chế mà thôi. Không cách nào để mà chế địch. Từng đoàn hoang viêm bị Lâm Hạo nhô ra, đánh vào từng bộ cao giai hoang văn vật liệu bên trong, ngay sau đó tinh thần của hắn chia làm rất nhiều, vùi đầu vào những tài liệu này bên trong, khống chế hoang viêm biến hóa, mỗi một loại vật liệu cần thiết hoang viêm cũng không giống nhau, có cao có thấp, trừ cái đó ra, quá trình luyện chế cũng có chỗ khác biệt, có luyện chế cần chậm chạp tăng cường, có thì là từ mạnh đến yếu. Nếu như đổi lại trước kia, Lâm Hạo nhiều nhất chỉ có thể một lần luyện chế một loại, mà lại thủ pháp sẽ cực kỳ tối nghĩa, nhưng là hiện tại hắn lại có thể hoàn toàn điều khiển cùng đồng thời luyện chế 10 loại trở lên cao giai hoang văn, đồng thời sẽ không cảm giác được chút nào không lưu loát cảm giác. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Hạo tay từng cách bôi qua tất cả dung luyện đồ vật, lập tức từng đạo cao giai hoang văn nổi lên, trừ bỏ có hai loại dung luyện thất bại, hóa thành cho tàn bên ngoài. Còn lại cao giai hoang văn đều toàn bộ dung luyện thành công. Vù vù. Từng đạo cao giai hoang văn không ngừng bị Lâm Hạo thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, một nhóm khác cao giai hoang văn vật liệu lại xuất hiện. Lâm Hạo tiếp tục vùi đầu vào dung luyện bên trong, không ngừng dung luyện phía dưới. Hắn cũng biết mình đạt đến hạng gì tiêu chuẩn, khả năng đã đạt đến cao giai hoang văn sư đỉnh phong, hiện tại dung luyện tuy không có tăng lên, nhưng sẽ củng cố, muốn đạt tới đỉnh giai hoang văn sư trình độ, nhất định phải luyện chế một đạo đỉnh giai hoang văn mới được. Thời gian tại chuyển rời, cao giai hoang văn không ngừng bị dung luyện mà ra. Một đạo tiếp một đạo. Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao Hoang Văn Sư tại thái cổ thời kỳ sẽ như thế mạnh mẽ, cao giai Hoang Văn Sư đỉnh phong cấp độ, cơ hồ có thể so với đỉnh phong thần vương, dù là bản thân thực lực không cao, nhưng chỉ dựa vào rất nhiều cao giai Hoang Văn cũng đủ để địch nổi đỉnh phong thần vương. Thậm chí còn có thể cùng thần tôn đối kháng. Một khi bước vào đỉnh tiêm Hoang Văn Sư trình độ, cái kia chính là không sai biệt lắm chuẩn thần đế cấp độ. Đem trên người tất cả cao giai hoang văn vật liệu sau khi luyện chế hoàn tất, Lâm Hạo chuẩn bị thu hồi cuối cùng một nhóm cao giai hoang văn. Bây giờ trên người hắn đã có trên 100 đạo cao giai hoang văn, những tài liệu này đều là trước đó thu tập được đồng thời luyện chế ra tới. Lúc này, một đạo thần niệm ấm ký rơi xuống tiến đến, rõ ràng là Liệt Thiên Đại Trưởng Lão, Lâm Hạo cấp tốc điểm nát. Lâm Tiểu Hữu có cái tin tức xấu. Tin tức gì? Lâm Hạo đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Một Ngưng Tuyết hai nữ tung tích tìm được, nhưng là các nàng. Các nàng thế nào? Tạm thời chả không cách nào hoàn toàn đoán ra được. Ngươi bây giờ xuất quan, ta mang ngươi tiến đến nhìn xem liền biết. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, thần sắc hoàn toàn trầm xuống. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1504. Bước vào linh vực, cực băng hải vực một hòn đảo bên trên đã hội tụ không ít vấn thần minh cường giả, trong đó còn có 3 vị đỉnh phong thần vương. Cái này một mảnh hòn đảo tại toàn bộ trong vùng biển chỉ có thể coi là không nổi lên mắt một tòa. Lại thêm bốn phía hòn đảo đông đảo, tại thường nhân trong mắt, cơ hồ rất khó phân tích rõ ra nào đó một hòn đảo. Tư không đã nứt ra, từ bên trong lướt đi một già một trẻ hai bóng người, thình lình chính là Liệt Thiên Đại Trưởng Lão cùng Lâm Hạo. Thời khắc này Lâm Hạo thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Tham kiến hai vị đặc sứ. Ở vào trên hòn đảo cường giả, nhao nhao chắp tay quỳ lại xuống dưới. Đứng lên đi. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão khoát tay áo. Tạ đặc sứ. Một đám cường giả cung kính đứng lên. Lúc này, một vị thân mang trường bào màu xám đỉnh phong thần vương lướt đi lên, chắp tay nói. Hai vị đặc sứ, chúng ta liền là tìm ra nơi đây, phát hiện hai vị cô nương tung tích. Nhưng tại hòn đảo một chỗ đặc thù nơi bên trong, hai vị cô nương lại đã mất đi bóng dáng. Mang bọn ta đi xem một chút. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão nói ra. Vâng. Trường bào màu xám đỉnh phong thần vương ứng thanh về sau, lướt đến phía trước. Lâm Hạo theo sát phía sau, rất mau tới đến hòn đảo trung ương. Mặc dù nhìn từ bề ngoài hòn đảo không có chỗ khác thường gì, nhưng bước vào trung ương về sau, Lâm Hạo lại cảm giác được nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bốn phía tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ, mà những khí tức này rất nhạt, nếu không phải cảm giác cường tuyệt, rất khó phát giác được. Đây là Liệt Thiên Đại Trưởng Lão híp mắt. Lấy thần tôn cấp độ năng lực tự nhiên có thể cảm nhận được nơi đây khác biệt. Ẩn nấp thái cổ kết giới. Lâm Hạo nói ra. Đúng, đúng là ẩn nấp thái cổ kết giới. Bực này kết giới tại thái cổ thời kỳ liền đã thất truyền, lại ở nơi đây xuất hiện. Liệt Thiên Đại Trưởng Lão trầm giọng nói ra. Khó trách ta mấy người đưa thân vào nơi đây, nhưng dù sao cảm giác có chút rất không thích hợp. Phảng phất ở vào một không gian khác giống như. Đây chính là ẩn nấp thái cổ kết giới đặc tính. Người bình thường trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đảo này rất phổ thông, lại không cách nào phát giác được cái này thái cổ kết giới tồn tại. Hẳn là có người cố ý thiết trí ở chỗ này. Lâm Hạo nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía vị kia trường bào màu xám đỉnh phong thần vương, không khỏi hỏi. Các ngươi là lúc nào phát hiện các nàng? Hồi bẩm đặc sứ, chính là 6 canh giờ thời điểm, hai vị cô nương nhìn thấy ta các loại, liền một đường cuồng lướt, không muốn dừng lại, đối với chúng ta truyền âm cũng không quan tâm. Trường bào màu xám đỉnh phong thần vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cái này cũng khó trách, trước đó bọn hắn lấy được là bắt lấy cái này hai nữ, chết hay sống không cần lo nhiệm vụ, cho nên tự nhiên muốn truy kích các nàng, nhưng ai biết vừa mới qua 3 canh giờ. liền truyền đến mệnh lệnh để bọn hắn bảo hộ cái này hai nữ, đem lông tóc không hao tổn đưa về Vẫn Thần Minh. Nguyên bản bọn hắn là tại bắt lấy diệt sát, hiện tại lại phải hộ tống, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là minh chủ mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống lại. Thế nhưng là một ngưng tuyết hai nữ đã cùng bọn hắn giao thủ, sao lại tin tưởng bọn họ, tự nhiên là một đường cuồng lướt. Mà trường bào màu xám đỉnh phong thần vương mấy người cũng không dám đuổi đến quá gần, chỉ có thể xa xa dán tại đằng sau. Há biết một ngưng tuyết hai nữ sẽ tìm được cái này một hòn đảo, cũng tìm được cái này ẩn nấp thái cổ kết giới, từ đó bước vào đến bên trong. Lâm Hảo cũng biết, cái này trách không được những người này, bọn hắn chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, mà một ngưng tuyết hai nữ không tin cũng là bình thường, cũng tạo thành hiểu lầm, dẫn đến hai nữ xông vào đến nơi đây. Có thể hay không làm phiền đại trưởng lão? Lâm Hảo quay đầu, nói với Liệt Thiên. Ừ, cưỡng ép phá vỡ vẫn là có thể. Liệt Thiên đại trưởng lão minh bạch Lâm Hảo ý tứ, lúc này đối nắm vào trong hư không một cái, hai tay tràn vào thần tôn lực lượng, cố lực lượng này cường hoành đến cực điểm, lập tức dẫn đến bốn phía một trận rung động, liền ngay cả hòn đảo cũng bắt đầu rung động. Một bên thân mang trường bào màu xám đỉnh phong thần vương bọn người cảm nhận được thần tôn lực lượng, đều mặt lộ vẻ kính sợ. Xoạt! Một đạo xé sách âm thanh truyền đến, chỉ gặp hư không bị xé mở, một cái trong suốt bình chứng cũng bị đập vỡ vụn, vô số đường vân giao thoa ở phía trên, cảnh vật bốn phía cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng biến thành hư vô, một cái cổ lão cung điện nổi lên tỏa lạc tại hòn đảo trung ương trong sơn cốc. Cổ điện! Nơi này lại có một tòa cổ điện. Nơi đây ta biết, trước kia ta tới qua nơi đây mấy lần đều không gặp qua cổ điện. Làm sao lại ở thời điểm này có cái cổ điện ở chỗ này? Một vị đỉnh phong thần vương kinh ngạc nói ra. Không phải là tứ đại đế cung hoặc là thái cổ cường giả bên kia lưu lại cổ điện. Liệt Thiên đại trưởng lão hai mắt có chút vừa mở, khó trách tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả có thể điều động cường giả vô thanh vô tức tiến vào cực băng hải vực. Nguyên lai là có người ở chỗ này thiết lập truyền tống cổ điện, xem ra không phải chỉ một tòa. Trước đó thái cổ liên minh cùng tứ đại đế cung đều điều động cường giả đến đây qua, nhưng là như thế nào tại không kinh động Vẫn Thần Minh tình huống dưới tiến đến, vẫn luôn không thể điều tra rõ ràng. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là mượn truyền tống cổ điện trực tiếp tiến vào cực băng hải vực bên trong. Hưu! Lâm Hảo thân hình khẽ động, đã lướt về phía cổ điện, tại cảm giác của hắn phía dưới, bốn phía sót lại một ngưng tuyết hai nữ một chút khí tức, mà này khí tức phương hướng trực chỉ cổ điện chỗ sâu, thế nhưng là tại trong cổ điện, hắn nhưng không có cảm giác được hai nữ tồn tại. Trong cổ điện cũng không có người, cửa vào đã được mở ra, Lâm Hảo thông suốt tiến vào bên trong cổ điện, cả tòa cổ điện trống rỗng, cũng không có gì tồn tại. Duy chỉ có tồn tại chỉ có một tòa truyền tống trận, mà cái này một tòa truyền tống trận đã vỡ vụn. Nhìn lấy vỡ vụn dấu vết, Lâm Hảo chú ý tới, đó là cho lúc trước cho một ngưng tuyết mang theo một loại bảo vật, tên là Huyền Thiên Lôi. Vật này nổ tung uy lực tương đương với đỉnh phong thần vương một kích, truyền tống trận liền là bị tạc nát. Nhìn thấy phen này cảnh tượng, hắn có thể tưởng tượng đến lúc trước tình cảnh. Rất hiển nhiên, một ngưng tuyết hai nữ trốn vào nơi đây, mặc dù không biết các nàng là dùng cách biện pháp gì tiến vào, nhưng là tại không tổn hại cùng ẩn nấp thái cổ kết giới tình huống dưới tiến đến, các nàng hiển nhiên biết ẩn nấp thái cổ kết giới không cách nào trèo chống quá lâu. Dứt khoát liền bước vào cái này truyền tống trận, tại rời đi thời điểm, dùng Huyền Thiên Lôi bảo nát truyền tống trận. Nói cách khác, hiện tại hai nữ hẳn là tại truyền tống trận khác một bên, về phần ở nơi nào tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Đây là khóa vực truyền tống trận, không biết kết nối tới đâu. Đã hoàn toàn hư hại. Muốn chữa trị tới, chỉ sợ phải cần một số thế gian. Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Cần bao lâu? Lâm Hảo hỏi. Cái này truyền tống trận không biết kết nối lấy chỗ nào, có thể là tứ đại đế cung, cũng có thể là thái cổ liên minh bên kia, cũng có thể là địa phương còn lại, mặc kệ là nơi nào đều tồn tại nguy hiểm, nhất là đối Bích Nguyệt Lam hai nữ mà nói. Tạm thời không rõ ràng, ta đã phái trận pháp sư tới trước. Liệt Thiên đại trưởng lão nói đến đây, an ủi. Lâm tiểu hữu không cần lo lắng, một cô nương các nàng đã có thể chạy đến nơi đây đến, bản thân năng lực cũng không yếu, hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, nhưng là đáy lòng lo lắng lại là một chút cũng không ít. Rất nhanh. Một vị khô gầy đỉnh phong thần vương chạy tới, người này thân mang chính là cổ lão trận pháp sư phục sức, thình lình chính là một vị cao giai trận pháp sư, người này xuất hiện, liền ngay cả Liệt Thiên đại trưởng lão đều tự thân lên đi cung nghênh, cái này cũng khó trách, bây giờ có thể đạt tới cao giai trận pháp sư cấp đầu người, hiếm thấy đến cực điểm, cho dù thực lực chỉ có đỉnh phong thần vương, nhưng ở Vẫn Thần Minh địa vị lại là không thua bất luận một vị nào trưởng lão. Khô gầy đỉnh phong thần vương cũng không có nói thêm cái gì, cấp tốc tiến lên cẩn thận kiểm tra một phen, ước chừng một khắc đồng hồ sau mới thu hồi ánh mắt. Như thế nào? Liệt Thiên đại trưởng lão không chịu được hỏi. Cái này chính là khoảng cách dài truyền tống trận, cụ thể thông hướng nơi nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dựa theo trận pháp ẩn chứa lực lượng để phán đoán, đoán chừng là tiến về một chỗ gì thường xa xôi nơi, thậm chí có thể là khóa vực truyền tống trận. Khô gầy đỉnh phong thần vương nói ra. Có thể hay không chữa trị? Ta tận lực thử một chút đi, không dám nói có thể hoàn toàn chữa trị tới. Làm phiền. Ừ. Khô gầy đỉnh phong thần vương lúc này lấy ra rất nhiều vật liệu. Sau đó sưu tập tất cả trận pháp mảnh vỡ, đem toàn bộ bày đặt trở về, quá trình này hao phí 3 canh giờ thời gian, mặc dù Lâm Hạo đáy lòng có chút lo lắng, nhưng cũng rõ ràng trận pháp chữa trị là dung không được bất luận cái gì qua loa. Ước chừng sau 9 canh giờ, trận pháp đã rất có hình thức ban đầu, cũng khôi phục được 7-8 phần. Không sai biệt lắm, chờ sau đó nếm thử khởi động một phen, nhìn xem có thể hay không khởi động. Khô gầy đỉnh phong thần vương nói xong, hướng phía 6 cái trận nhãn đánh vào truyền tống tinh, sau đó đánh ra từng đạo trận quyết. Theo những này trận quyết rơi vào trong đó, toàn bộ trận pháp sáng lên, phía trên đường vân không ngừng đan xen cùng một chỗ. Khởi động. Ánh mắt mọi người lộ ra vui mừng. Đột nhiên, đã hoàn toàn khởi động trận pháp, lập tức lắc lư. Không tốt, trận pháp này đã tổn hại cùng trận cơ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một cái hô hấp. Khô gầy đỉnh phong thần vương nói ra. Thời gian một hơi thở. Lâm Hạo trong lòng lập tức run lên, thân là hoang văn sư hắn, đối với trận pháp cũng có liên quan đến, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vì gì, trận pháp này đã triệt để hủy, bây giờ một lần nữa khởi động. Nhiều nhất chỉ có thời gian một hơi thở có thể thông thuận vận chuyển, một cái hô hấp qua đi trận pháp này liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Một khi truyền tống trận vỡ nát, như vậy lại tìm một ngưng tuyết hai nữ liền cực kỳ khó khăn, bởi vì hoàn toàn không biết các nàng người ở chỗ nào, coi như về sau có thể tìm tới cái khác manh mối, vậy cũng phải hao phí thời gian rất lâu, thời gian lâu như vậy bên trong, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Đã từng, Lâm Hạo liền đã thề tuyệt sẽ không lại để cho một ngưng tuyết nhận bất cứ thương tổn gì, cho dù là nỗ lực tính mệnh đại giới cũng ở đây không tiếc, bây giờ một ngưng tuyết hai nữ tung tích không rõ, cũng không biết tình huống như thế nào. Hắn cũng không muốn sau này biết được hai nữ tin dữ. Hưu, một bóng người lướt đến trong trận pháp. Lâm tiểu hữu, mau ra đây, trận pháp này không cách nào duy ổn, ngươi có thể sẽ vẫn lạc ở bên trong. Liệt Thiên đại trưởng lão lập tức giật mình, tranh thủ thời gian hô, thế nhưng là đã muộn, Lâm Hạo thân hình đang cấp tốc hóa thành hạt tròn, nhanh chóng rót vào trong trận pháp. Bành! Trận pháp nổ nát. Khô gầy đỉnh phong thần vương bị chấn động đến hướng về sau lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thế nào? Liệt Thiên đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi ta hơi duy trì thêm một cái chớp mắt, đặc sứ cũng đã thuận lợi truyền tống, chẳng qua bởi vì trận pháp không đủ hoàn chỉnh, có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Khô gầy đỉnh phong thần vương nói ra. Ảnh hưởng gì? Có thể sẽ tạm thời tu vi hoàn toàn không có, cũng có thể là trong thời gian ngắn mất đi một số tu vi, chẳng qua chỉ cần một số thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Nếu là không có gặp được nguy hiểm, thế thì không sao, liền sợ. Khô gầy đỉnh phong thần vương nói ra. Nghe vậy, Liệt Thiên đại trưởng lão sầm mặt lại. Lâm Hảo bây giờ thân phận và địa vị cũng không phải bình thường người có thể đánh đồng, minh chủ đối nó cực kỳ coi trọng, thậm chí không tiếc hao tổn minh chủ nhất mạch, liền vì cho Lâm Hảo một cái nhân tình, mặc dù hắn không biết Lâm Hảo có cái gì năng lực, nhưng là có thể bị minh chủ như vậy coi trọng người, hẳn là tuyệt đối bất phàm. Bây giờ Lâm Hảo bước vào tổn hại truyền tống trận, mặc dù là khư khư cố chấp, nhưng Liệt Thiên đại trưởng lão cũng khó thoát tội lỗi. Trận pháp này tại thời khắc cuối cùng để cho ta nhìn thấu một số quý tích, căn cứ cái kia đạo quý tích, ta đoán chừng Linh làm đã bị truyền tống đến linh vực. Linh vực. Thái cổ liên minh chấp trưởng nơi. Liệt Thiên đại trưởng lão sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Đế La Ba Huyên Muội. Tại ý thức hoàn toàn khôi phục nháy mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất bị triệt để xé nát. Không chỉ là thân thể, đầu đau đớn càng là kịch liệt, tầm mắt cũng mông lung, không biết qua bao lâu thống khổ mới tốt quay tới. Lúc này, ba đạo mơ hồ bóng người ở trước mắt lắc lư. Nhị ca, hắn chết không có. Nói chuyện chính là một thiếu nữ, thanh âm cực kỳ thanh thúy, chỉ từ âm điệu để phán đoán, hẳn là nhiều nhất 15-16 tuổi. Còn có một hơi tại, hẳn là không chết, mạng của người này cũng thật to lớn, lại từ xé rách trong hư không trốn ra được. Nói chuyện chính là một tên nam tử trẻ tuổi, bất quá hắn tình huống có thể có chút hỏng bét, thân thể cực độ hỗn loạn, còn tốt hắn thể phách đủ cường hoành, không phải chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Mặc dù không có một điểm tu vi, nhưng cái này thể phách lại là cực kỳ cường hoành, vừa vặn ta thiếu một cái dạng này khiên thịt, liền để hắn coi ta khiên thịt đi. Nhị đệ đừng hồ nháo, trước biết rõ ràng người này thân phận trước. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, rõ ràng là người thứ ba nói lời. Ba huynh muội. Lâm Hảo mặc dù tầm mắt mông lung, nhưng là cảm giác vẫn tồn tại như cũ, một chút liền cảm nhận được bên cạnh thân ba người khí tức, thình lình đều là cao giai thần tướng đỉnh phong cấp độ, cầm đầu vị kia khí tức tương đối cường hoành, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là tương đối đỉnh tiêm. Để Lâm Hảo may mắn chính là ba người này ngược lại là không có cái gì ác ý. Đang nghe mình một điểm tu vi đều không có, Lâm Hảo cấp tốc đem tâm thần chìm vào thể nội, làm phát giác được tình huống trong cơ thể, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể của hắn mặc dù hoàn hảo, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại bị truyền tống dị lực ảnh hưởng tới, tất cả tu vi không cách nào phóng xuất ra. Nói cách khác, hiện tại Lâm Hảo trừ bỏ thể phách bên ngoài, tu vi lực lượng căn bản là không cách nào vận dụng, cho dù là ma lực lượng cũng giống như vậy. Nếu như không cách nào vận dụng lực lượng, vậy liền tương đương phiền toái, Lâm Hảo kiểm tra cặn kẽ một phen. Lúc này mới chú ý tới tự thân không cách nào vận dụng lực lượng là bởi vì truyền tống dị lực ảnh hưởng, mà cái này truyền tống dị lực cũng không biết tại thể nội một mực tồn tại. Nó sẽ từ từ tiêu tán, đồng dạng tự thân lực lượng cũng sẽ một chút xíu khôi phục lại. Cụ thể cần bao lâu, Lâm Hảo cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán, ngắn thì mấy ngày, lâu là có thể muốn mấy năm trở lên thời gian, cái này cần nhìn truyền tống dị lực tiêu tán tốc độ, nếu như so dự đoán chậm hơn, nói không chừng muốn 10 năm trở lên thời gian. 10 năm. Không cách nào vận dụng lực lượng, đôi kia Lâm Hảo mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại hắn hiện tại thân ở chỗ nào còn không rõ ràng lắm, còn tốt không có gặp được hung hiểm, không phải chỉ sợ giờ phút này đã sớm vẫn lạc, chí ít không chết, đây đối với Lâm Hảo mà nói chính là lớn nhất may mắn. Về phần tình huống thân thể, chỉ là lực lượng tạm thời bị phong cấm mà thôi, cũng không phải không thể khôi phục lại, đã xuất hiện kết quả như vậy. Vậy cũng không cần nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Hiện tại cần phải làm là trước giải mình tại nơi nào. Sau đó lại nghĩ biện pháp tra tìm Ngưng Tuyết tung tích của các nàng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Lúc này, Lâm Hảo cảm giác được có người xích lại gần, rõ ràng là ba huynh muội bên trong cô em gái kia. Mặc dù ba người này tạm thời không có ác ý gì, nhưng khó đảm bảo kế tiếp là không sẽ ra tay với mình. Dù sao thiên cương giới bên trong thế nhưng là có rất nhiều hiếm thấy bảo vật, thậm chí còn có chủ đế khí cùng phó đế khí. Những vật này đều là kinh thế đồ vật, một khi bộc lộ ra đi tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Nếu như là thực lực tại đỉnh phong thời khắc, Lâm Hảo vẫn còn không sợ, nhưng bây giờ hắn trừ bỏ thể phách bên ngoài, không cách nào vận dụng mảy may lực lượng. Tầm mắt dần dần bắt đầu khôi phục, Lâm Hảo rốt cuộc thấy rõ người đến chính là một tên cực kỳ thanh tú thiếu nữ. Bàn về dung mạo, xác thực chính là một vị giai nhân, mà thiếu nữ ánh mắt có chút thanh tịnh, ngược lại là không có chút nào ác ý. Lại nhìn mặt khác hai tên nam tử, tuổi nhỏ một số, nhìn ước chừng 17-18 tuổi, lớn tuổi đoán chừng có 25-26 tuổi khoảng chừng. Hai người này đều có chút tuấn lãng, chỉ bất quá tuổi nhỏ có chút nhảy thoát, mà lớn tuổi có chút ổn trọng mà thôi. Hắn tỉnh. Thiếu nữ cùng Lâm Hảo đối mặt nháy mắt, không khỏi mang theo vui vẻ nói. Rốt cuộc tỉnh, không biết xưng hô như thế nào. Nam tử trẻ tuổi lướt đi tới, trên ánh mắt dưới quét mắt Lâm Hảo, ta gọi Đế La ra, đây là muội muội ta Đế La Tử, còn có đại ca ta Đế La Huyền. Ta gọi Lâm Hảo. Lâm Hảo báo ra tên của mình, bởi vì hắn nhìn thấy ba người này trang phục cực kỳ cổ lão, không phải thời đại này, cũng không phải thần vực tầng trời giữa, ngược lại giống như là thái cổ thời đại cường giả. Mà Đế La cái họ này tại thái cổ thời đại cực kỳ cổ lão, cụ thể như thế nào, hắn trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra, chẳng qua có thể khẳng định là cái họ này tuyệt đối là thái cổ thời đại nào đó bộ tộc tộc họ. Lâm Hảo. Cái tên này có chút cổ quái. Không giống như là chúng ta thời đại kia danh tử, tựa như là thời đại này cường giả mới có. Đế La ra sờ lên cái cằm. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Chẳng qua cũng không quan hệ, hiện tại linh vực cùng trước kia không đồng dạng, vô luận cách nào thời đại cường giả đều là giống nhau, chúng ta trong tộc cũng không ít các ngươi thời đại này cường giả tồn tại. Đế La ra cười cười, chợt thấp giọng hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không coi ta khiên thịt? Ta có thể cho ngươi không nhỏ thù lao, nhìn ngươi không có một điểm tu vi, ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào? Đế La ra. Đế La Huyền nhướng mày. Ha ha, ta đùa giỡn, bỏ qua cho. Đế La ra rụt đầu một cái, hiển nhiên là có chút sợ Đế La Huyền, tranh thủ thời gian vò đầu cười nói. Linh vực. Mình trở lại linh vực rồi hả? Lâm Hảo ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, chỉ gặp đại địa bên trên mọc đầy xanh tươi tốt cổ lão thảm thực vật, còn có đại lượng tan nát di tích lơ lửng ở trên không. Bên trong cảnh tượng này đã nói cho hắn, mình đã về tới linh vực bên trong. Mà trước đó, hắn thông qua được cái kia truyền tống trận. Nói cách khác, một ngưng tuyết hai nữ cũng tới đến linh vực, thậm chí có thể sẽ tại phủ cận, cũng có thể là sớm đã đi xa, cụ thể ở nơi nào, chỉ có cầm truyền âm thạch tới xem một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo ánh mắt đặt ở tay phải của mình bên trên, khi thấy giống tuyết tay phải không khỏi khẽ giật mình. Không thấy. Thiên cương giới không thấy. Lâm Hảo tâm bỗng nhiên trầm xuống, cái này thiên cương giới hắn nhưng là một mực mang ở trên tay, thế mà lại không thấy, chẳng lẽ. Cảm giác cấp tốc che phủ mà ra, lặng yên không tiếng động bao phủ lại trước mắt ba người, tuy nhiên lại không có phát hiện có thiên cương giới tung tích, rất hiển nhiên không phải ba người cầm, có thể là rơi vào phủ cận, hay là bị mất. Hắn tại sao không nói chuyện đâu? Đế La ra cảm thấy có chút không thú vị. Vì đạo hữu này, đã ngươi đã không việc gì, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Đế La Huyền chắp tay, gặp Lâm Hảo không có trả lời, cũng liền không có lại nói cái gì, lúc này quay người liền rời đi. Đế La ra cùng Đế La Tử hai người nhìn Lâm Hảo một cách về sau, cũng lần lượt rời đi. Đối với ba huynh muội rời đi, Lâm Hảo nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì, bất quá đối phương ngược lại là bảo hộ mình một đoạn thời gian. Xem như một phần an tình, đương nhiên phần an tình này về sau trả lại, trước mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng tìm tới thiên cương giới. Cảm giác che phủ mà ra, Lâm Hảo đi tại rậm rạp trong rừng tìm lấy thiên cương giới, mặc dù không cách nào vận dụng tu vi lực lượng, nhưng là hắn thể phách lại cường hoành đến cực điểm, đi bộ tốc độ cao tới 5 vạn lần giới nhanh hai bên, một đường chạy vội đồng thời tự tìm kiếm bốn phía. Không, vẫn là không có. Đến cùng đi đâu? Thiên cương giới bên trong thế nhưng là có Lâm Hảo rất nhiều bảo vật ở bên trong, còn có cái kia một đạo đỉnh cấp hoang văn. Vật này thế nhưng là hắn lớn nhất áp chủ bài một trong, nếu như di thất. Vậy liền tương đương phiền toái, trong hư không còn có chưa biến mất truyền tống vết sách, Lâm Hảo từ đó đánh giá ra mình truyền tống ra đại thể vị trí, cũng ở cái này vị trí trong phạm vi trăm vạn dặm tìm kiếm lấy. Thế nhưng là tìm tòi mấy chục lần, vẫn như cũ không thể tìm tới thiên cương giới. Chẳng lẽ là tại truyền tống quá trình bên trong thất lạc? Lâm Hảo tâm có chút trầm xuống, nếu như thế, muốn tìm tới thiên cương giới khả năng quá nhỏ, từ thần vực tầng trời giữa nội truyền đưa tới tương đương với sụp đổ dòng giã một cái vực, mà trong thời gian này nếu là rơi xuống lời nói, rơi tại linh vực một nơi nào đó cái kia còn tốt, chí ít còn có cơ hội tìm tới, cần phải là rơi tại vực ngoại, vậy đời này con tìm tới cơ hội coi như cực nhỏ. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Lâm Hảo tiếp tục tìm kiếm, đem phạm vi mở rộng đến nghìn vạn dặm, thế nhưng là tìm một vòng, vẫn như cũ không thể tìm tới, rất hiển nhiên thiên cương giới bị mất, cảm thấy có chút trầm xuống. Về sau sẽ chậm chậm tìm. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi nghe ngóng Ngưng Tuyết tung tích của các nàng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt. Chỉ gặp hư không bên trong thỉnh thoảng bạo khởi lực lượng trùng kích âm thanh, trong đó còn kèm theo hung thú gầm nhẹ, rõ ràng là có người đang đánh nhau, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Lâm Hảo còn có thể cảm nhận được đánh nhau thảm liệt trình độ. Nhìn chằm chằm một lát sau, Lâm Hảo chuẩn bị rời đi, hiện tại hắn trừ bỏ thể phách lực lượng bên ngoài, không cách nào vận dụng một phân một hào tu vi lực lượng. Một khi bị cuốn vào đi vào tất nhiên sẽ rất phiền phức. Lúc này, nơi xa hư không đánh nhau từ mông lung trở lên rõ ràng, chỉ gặp 7 con hình thể to lớn, mọc ra độc giác, như là dao long bàn hung thú chính vây quanh 3 đạo nhân ảnh, thình lình chính là Đế La ba huynh muội. Giờ phút này 3 người ứng phó không sảnh, Đế La ra trên người đã bị rạch ra một đạo vết thương. Cổ dao. Lâm Hảo một cách nhận ra cái này chính là thái cổ thời đại đặc hữu hung thú một trong, loài hung thú này thực lực đáng sợ là bọn chúng thể phách. Tương đương với cao giai thần tướng cấp độ cổ giao, thể phách liền có thể so với thần vương cấp độ hung thú, rất khó chém giết. Một cái sẽ rất khó quấn chứ nói chi là 7 con. Mặc dù Đế La ba huynh muội thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể vỡ vụn cổ giao một số lân phiến mà thôi, căn bản là không có cách đem trọng thương, mà sau khi bị thương cổ giao càng thêm điên cuồng, phát động thế công càng ngày càng mạnh, ba huynh muội tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, một cái cổ giao từ phía sau chui ra, đầu góc nhọn hướng phía Đế La từ phần lưng đánh tới, giờ phút này 3 người đều tại ứng phó phía trước cùng trái phải cổ giao. Giống như không ngờ tới cái kia cổ giao lại ở phía sau phát động tập kích, ngay tại 3 người kịp phản ứng thời điểm, góc nhọn khoảng cách Đế La tử chỉ có 1 thước khoảng cách. Tiểu tử, mau tránh ra. Nhanh. Đế La Huyền 2 người bỗng nhiên biến sắc tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là Đế La tử đã sợ choáng váng, không biết nên như thế nào cho phải, thực lực của nàng mặc dù không yếu, nhưng là lâm chiến kinh nghiệm quá kém, đối mặt cái này nguy cơ sinh tử, nàng chỉ có thể ngốc trệ tại chỗ, không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối cử chỉ, mắt thấy liền bị cổ dao xuyên thấu. Đột nhiên, đang muốn đâm vào độc giác, đột nhiên tại Đế La tử phần lưng một tấc chỗ ngừng lại, biến cố này làm cho 3 người khẽ giật mình. Lúc này mới chú ý tới cái kia độc giác đã bị một cái giày đặc kiết nắm chặt ở, mà cổ dao đang gầm thét lấy, điên cuồng đong đưa thân thể, nhưng thủy chung không cách nào làm cho độc giác tiến lên một tia. Một tay ngăn chặn cổ dao. Đế La Huyền ba người kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo, chỉ gặp hắn trên cánh tay phải từng cây gân xanh phun lộ, toàn bộ cánh tay phải hùng tráng vô cùng, tản mát ra làm người sợ hãi thể phách lực lượng. Ngay sau đó, Lâm Hạo cổ tay uốn éo, xoay người càng đến cổ dao trên người, giơ lên cao cao tay trái, năm ngón tay bóp thành nắm đấm, oanh. Một quyền nện ở cổ dao trên đỉnh đầu, chỉ nghe được bịt một tiếng sụp đổ, chỉ gặp cổ dao cứng rắn vô cùng, lân giáp bị một quyền đánh xuyên qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Đàn ông phụ lòng. Nhìn thấy một màn này, Đế La Huyền ba người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cổ dao đầu là nhược điểm không sai, nhưng trong này lại là cứng rắn nhất địa phương, vừa rồi ba người liên thủ cũng bất quá mới oanh phá một khối da mà thôi, Lâm Hạo một quyền liền đập vỡ cứng cỏi vô cùng lân giáp. Bành! Quyền thứ hai xuống dưới, phía dưới xương cốt nổ nát. Ngao! Cổ dao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lắc lư giữa không trung, thân thể rơi đập mà xuống, Lâm Hạo một cước giẫm tại bị diệt sát cổ dao trên người, nhảy lên một cái, kinh khủng đến cực điểm thể phách lực lượng, lại kéo theo hư không phát ra đạo đạo kinh người gợn sóng, lúc này một quyền nện ở bên kia cổ dao trên cằm. Răng rắc. Cổ dao cái cằm bị nện đến sai chỗ. Ngay cả tàn gào thét đều không có thể phát ra, trực tiếp bị oanh bay mà ra, đụng vào cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này, một cái hung tính đại phát cổ dao hướng phía Lâm Hạo cắn tới. Đối mặt cái kia huyết bồn đại khẩu, Lâm Hạo không nhúc nhích. Cẩn thận, mau tránh ra. Đế La Huyền ba huyên muội tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là đã muộn, cổ dao miệng lớn hợp lại, đã đem Lâm Hạo cho nuốt vào miệng bên trong. Xong. Đế La Huyền ba huyên muội đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, bị cổ dao nuốt vào bụng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù thể phách cường hoành đến cực điểm cũng khó có thể chống cự. Đột nhiên, cái kia cổ dao kịch liệt sôi trào, ngay sau đó dưới miệng phương xuất hiện một đạo vết nứt. Nóng hổi dao huyết cuồng bắn ra, chỉ nghe được soạt một tiếng, cổ dao miệng bị xé nứt, mà Lâm Hạo vào chỗ tại cổ dao miệng trung ương, hai tay bỗng nhiên kéo một phát, lại soạt một tiếng, cổ dao bị xé thành hai nửa. Bành! Cổ dao rơi đập trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, Lâm Hạo từ đó đi ra, giống như từ trong vực sâu đi ra vô thượng chiến thần, đen kịt hai mắt ẩn chứa khiếp người quang mang. Khi thấy thời khắc này, Lâm Hạo, Đế La ba huyên muội không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Còn lại bốn cái cổ dao nhìn thấy đồng bạn chết thảm, ý thức được hung hiểm. Lúc này quay người cuồng lướt, giống như bị hoảng sợ chim thú, chỉ để lại trợn tròn mắt Đế La ba huyên muội. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là liều chết vật lộn, lại đều không thể trọng thương bất luận cái gì một cái. Mà Lâm Hạo vừa xuất hiện, liền tay không diệt sát ba cái cổ dao, loại kia kinh khủng thể phách, để Đế La ba huyên muội cảm thấy kinh hãi không thôi. Sau đó, Đế La ba huyên muội phản ứng lại. Đa tạ Lâm huyên xuất thủ tương trợ. Đế La Huyền chắp tay nghiêm mặt nói, trước đó hắn coi là Lâm Hạo chỉ là cá thể phách khá mạnh ra hỏa mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Tay không xé nát cổ dao, cái này cần đáng sợ cỡ nào thể phách. Bằng vào thể phách, cho dù là bọn hắn ba huyên muội cộng lại cũng không bằng đối phương. Giờ phút này, Đế La ra hai người ngược lại là lộ ra câu nể lên, thậm chí ánh mắt chả mang theo một tia sợ hãi. Cái này cũng khó trách, Lâm Hạo tay không xé nát cổ dao một màn kia, thế nhưng là thật sâu kinh hãi bọn hắn, chỉ sợ đời này đều không thể quên một màn này. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Hạo nói ra. Tiện tay mà thôi. Đế La Huyền đáy lòng không khỏi một trận cười khổ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là kém chút bị cổ dao vây giết. Lâm Hạo cứu bọn họ, đã là đại ăn. Lại còn nói là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhớ tới trước đó một màn kia, đối Lâm Hạo mà nói đúng là tiện tay mà thôi. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Không biết Lâm huyên tiếp xuống nhưng có tính toán gì. Đế La Huyền hỏi. Trước đó bị vây ở một nơi quá lâu, ngược lại là muốn đi ra ngoài đi đi, muốn nhìn một chút mấy chục năm qua cái này linh vực xảy ra điều gì biến hóa. Lâm Hảo viện một cái lý do nói ra. Lâm huynh là linh vực nguyên dân. Đế La Huyền kinh ngạc nói, ánh mắt lóe ra một tia khó nén vui mừng. Linh vực nguyên dân. Ừ, là đối nguyên bản ở tại linh vực người xưng hô, chính là chúng ta thức tỉnh trước đó, liền đã ở tại nơi đây người. Đế La Huyền nói đến đây tranh thủ thời gian nói bổ sung. Lâm huynh không cần lo lắng, vô luận là thái cổ người thức tỉnh, vẫn là linh vực nguyên dân, đều là linh vực người. Cho nên Lâm huyên không cần lo lắng cái khác thái cổ người thức tỉnh sẽ đối với Lâm huyên như thế nào. Thì ra là thế. Đã Lâm huyên muốn đi ra ngoài đi đi, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào. Trên đường đi cũng có cái chiếu ứng, chúng ta lần này chuẩn bị tiến về cổ đô tham gia ngàn tộc thánh điển tại thái cổ thời đại, thế nhưng là trăm vạn năm mới có thể tổ chức một lần thánh điển a. Lần này cơ hồ tất cả thái cổ người thức tỉnh, còn có rất nhiều linh vực cường giả đều sẽ tiến về, thế nhưng là một trận cực lớn thịnh hội. Đế La Huyền kích động nói. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Đế La gia hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bực này trăm vạn năm mới khó gặp đại thịnh hội, cho dù là bọn hắn đều không tham gia qua, thậm chí có rất nhiều thái cổ cường giả cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội tham gia. Ngàn tộc thánh điển. Ngược lại là có chút ý tứ, ta cũng có thể tham gia. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đương nhiên, chỉ cần là linh vực cường giả đều có thể tham gia, không quan trọng là thái cổ người thức tỉnh vẫn là nguyên dân. Đế La Huyền nói ra. Vậy liền làm phiền. Lâm huyên khách khí. Đế La Huyền mỉm cười, mặc dù Lâm Hảo không có chút nào tu vi, nhưng là thể phách lại là kinh người vô cùng. Có Lâm Hảo trên đường đi, bao nhiêu cũng tốt chiếu ứng một phen, mà lại hắn cũng sinh ra mời chào tâm. Dù sao Đế La thế gia hiện tại quá yếu, nhất định phải chiêu nạp một số cường giả mới được. Thế nhưng là, cũng không phải là nói muốn chiêu nạp liền có thể chiêu nạp. Bình thường cường giả căn bản là chướng mắt Đế La thế gia, tính là có thể coi trọng, thực lực lại quá yếu, không có bao nhiêu phát triển tiền đồ. Mà Lâm Hảo lại khác biệt, thể phách vô cùng kinh khủng, bực này nhân vật nếu như có thể tu luyện, ngày đó trưởng thành liền cực kỳ đáng sợ. Đế La Huyền ba huynh muội tâm tính vẫn còn không tệ, nhìn có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, dù sao cái này hoang sơn dã lĩnh cũng tìm không thấy người. Lâm Hảo vừa vặn cũng muốn hiểu rõ một phen bây giờ linh vực, mới vừa nghe Đế La Huyền giới thiệu. Hiện tại linh vực cùng lúc trước mình rời đi thời điểm tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Mà Đế La ba huynh muội cũng làm Lâm Hảo là bị phong cấm tại một nơi nào đó, thật vất vả mới bỏ chạy đi ra nguyên dân mà thôi. Một nhóm bốn người bước lên đường xá, bởi vì Lâm Hảo không cách nào bay lượn, Đế La ba huynh muội cũng liền tầng trời thấp bay lượn, vốn là lo lắng Lâm Hảo đuổi không kịp đến, nhưng tại nhìn thấy Lâm Hảo lấy thể phách chạy vội tốc độ về sau, càng là kinh ngạc không thôi, chẳng những không cần lo lắng đuổi không kịp vấn đề, mà lại Lâm Hảo thể phách quá mạnh, chạy nhìn vạn dặm đều mặt không đỏ tim không đập bộ dáng. Từ Đế La ba huynh muội chỗ, Lâm Hảo thời gian dần trôi qua hiểu rõ bây giờ linh vực. Hiện tại linh vực mạnh nhất thế lực chính là Thái Cổ Liên Minh, hội tụ Thái Cổ 800 đại tộc ở bên trong thống ngự lấy linh vực đông khu gần 1/4 địa vực. Mạnh thứ hai thế lực chính là Viễn Cổ Thần Tộc ở vào linh vực Bắc Bộ, thực lực cụ thể như thế nào Đế La ba huynh muội cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Thái Cổ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thần Tộc thỉnh thoảng sẽ tại biên giới nộp lên tay, có một bộ phận 3.000 đại tộc gia nhập Viễn Cổ trong thần tộc. Để tam cường thế lực chính là Thái Cổ Thần Ma tạo thành một cái thế lực ở vào Tây Bộ, nơi đó được xưng là Thần Ma Vực, đã sớm bị Thái Cổ Thần Ma phong cấm. Thái Cổ Liên Minh rất ít cùng tiếp xúc, liền ngay cả Viễn Cổ Thần Tộc cũng rất ít tiếp xúc Thái Cổ Thần Ma, cho nên không ai biết được Thái Cổ Thần Ma nội tình, chẳng qua có thể trở thành thứ ba thế lực, tất nhiên cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Còn lại chính là không muốn gia nhập ba cái thế lực còn lại đại tộc cùng Thái Cổ kinh khủng hung thú, đám hung thú này cũng không phải bình thường hung thú, mà là đủ để hóa thành hình người, có được có thể so với chuẩn thần đế cấp độ thực lực hung thú, chẳng qua bọn chúng chiếm cứ nơi có chút vắng vẻ, tam đại thế lực cũng không dám tùy ý đi trêu chọc. Bây giờ linh vực đã cùng Lâm Hạo lúc trước biết hoàn toàn khác biệt, bởi vì nhiều tộc hỗn tạp. Đến mức các đại tộc ở giữa tuy có ngăn cách nhưng cũng sẽ không quá lớn, cho nên liền ngay cả linh vực nguyên bản lưu lại tới cường giả cũng gia nhập các trong đại tộc. Mà lại, những này lưu lại tới cường giả cực kỳ nổi tiếng, chủ yếu là lưu lại cường giả có không ít thu được vô cùng cường đại thái cổ truyền thừa, đến mức tự thân tư chất cùng năng lực đều cực cao, lại thêm tiềm lực cực lớn, cho nên không ít đại tộc đều rất muốn chiêu mộ những cường giả này. Thế nhưng là, những cường giả này quá ít, dù sao linh vực dung hợp trăm vạn tiểu thế giới thời điểm đã dẫn phát gần như diệt thế tai nạn, liền ngay cả thái cổ thức tỉnh vô số cường giả đều vẫn lạc tại tai nạn bên trong, chớ nói chi là trăm vạn tiểu thế giới cường giả, nhiều nhất có thể còn sống dưới một phần ức mà thôi. Phàm là có thể tại đại tai nạn bên trong sống sót người, liền đã có cực lớn khí vận. Lại thêm thu hoạch được thái cổ truyền thừa, chỉ cần đằng sau không chết rơi, sau này trở thành cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải việc khó gì. Đây là linh vực một mực liền tồn tại nghe đồn. Bây giờ tam đại thế lực đem linh vực gần nửa khu vực chia cắt, tuy nói là chiếm cứ một nửa, nhưng là linh vực quá lớn, chân chính chiếm cứ vị trí, còn chưa đủ một phần vạn. Rất nhiều nơi đều là bỏ trống, tựa như Lâm Hạo bọn người vị trí, thật lâu đều nhìn không nhiều những cường giả khác đi qua, đây chính là địa vực quá lớn nguyên nhân. Đế La Huyên, trước đó ta cùng hai vị muội muội đã mất đi liên hệ, không biết các ngươi có thể thấy được qua các nàng hai người. Lâm Hạo nói ra. Lâm Huyên hai vị muội muội. Đế La Huyên lắc đầu nói. Chúng ta nghe đến động tĩnh chạy đến thời điểm, chỉ có Lâm Huyên ngươi một người ở đây, cũng không có gặp ngươi hai vị muội muội, ta nhớ các nàng hẳn là rời đi. A, Lâm Hạo không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì hắn cũng không có chờ mong Đế La Huyền có thể nhìn thấy một ngưng tuyết hai nữ, dù sao hắn cùng một ngưng tuyết hai nữ cách xa nhau hơn 10 canh giờ, đừng nói thời gian lâu như vậy. Cho dù là cách xa nhau một khắc đồng hồ, đều sẽ thác thân mà qua. Lâm Huyên cũng đừng lo lắng quá nhiều, nơi này chính là Quá La Chi Sâm, khoảng cách cổ đô cũng không phải là rất xa. Ngươi hai vị muội muội nếu là rời đi, cái kia hẳn là sẽ tiến về cổ đô. Tại cổ đô bên kia có chúng ta Đế La nhà người, ta có thể cho bọn hắn tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không tìm tới. Đế La Huyền nói ra. Vậy liền đa tạ Đế La Huyên. Lâm Huyên khách khí. Sau đó, một nhóm bốn người tiếp tục tiến về cổ đô. Mà tại Lâm Hạo truyền tống vị trí, cách xa nhau 1 tỷ dặm bên ngoài phía đông, một mảnh rậm rạp trong cổ lâm, một cái cổ lão chiếc nhẫn rơi xuống ở trong đất bùn. Lúc này, một cái cỡ nhỏ hung thú lướt vào trong cổ lâm, cái này hung thú chính là Lam Đồng Cổ Lang, tại hung thú bên trong thực lực chỉ có thể coi là bình thường, chẳng qua linh trí so với bình thường hung thú cao hơn một số, đang chạy bên trong Lam Đồng Cổ Lang, chợt phát hiện cái kia một cái cổ lão chiếc nhẫn, lúc này ngừng lại. Trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cái kia một cái cổ lão chiếc nhẫn, Lam Đồng Cổ Lang rất là tò mò, đây rốt cuộc là cái gì một vật, do dự một lát sau, gặp cổ lão chiếc nhẫn không có cái gì động tĩnh, liền đưa đầu ra đi, nhưng vào lúc này, cổ lão chiếc nhẫn chấn động một cái. Ô ô! Lam Đồng Cổ Lang bị giật nảy mình, nước răng gầm nhẹ, trong mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào cổ lão chiếc nhẫn. Bén nhọn trên hàm răng hiện đầy ẩn chứa kịch độc nước bọt, nó đang đợi đồ vật bên trong nhảy ra, sau đó chuẩn bị há miệng liền cắn. Đột nhiên, một cái mập mạp thấp bé thân ảnh từ trong giới chỉ chui ra, lúc này duỗi dưới lưng mỏi. Ngao! Lam Đồng Cổ Lang như là như thiểm điện nhào tới. Chính nghiêng đầu thấp bé thân ảnh đột nhiên lườm Lam Đồng Cổ Lang một cái. Linh động đen vũ hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ tâm ý, lúc này nâng lên ngắn nhỏ chân phải trực tiếp đá tới, ngay tại đá đá thời khắc, lại ẩn chứa 9 loại luân hồi thần ký ở bên trong. Bành! Lam Đồng Cổ Lang còn chưa kịp phản ứng, đã bị đá bay ra ngoài, theo bản năng phát ra một trận ú hô rú thảm, đụng ngã ba khỏa cổ thụ, lập tức toàn thân vết thương chồng chất, lại nhìn cái kia thấp bé thân ảnh trực tiếp nắm lên chiếc nhẫn, hướng phía ngón tay của mình mang đi, liên tục thử mấy lần, cuối cùng mới thích hợp bọc tại lông xù trên ngón tay cái, nhìn lấy trên tay thiên cương giới. Thấp bé thân ảnh rất là hài lòng. Cô! Thấp bé thân ảnh nhìn ra xa bốn phía, những mày hiển nhiên không thấy được cái kia quen thuộc gia hỏa, lúc này lắc đầu trực tiếp từ thiên cương giới bên trong lấy ra túi trữ thú, đem mở ra, một cái hình thể to lớn đến cực điểm long bằng hóa ra, thời khắc này nó toàn thân trải rộng long văn cùng dĩ vãng có hoàn toàn khác biệt, nhưng hung lệ tính tình nhưng không có mảy may biến hóa. Ủa. Tiểu gia hỏa nhảy lên long bằng đầu. Vỗ vỗ nó, ý kia là lên đường, đi tìm cái kia vứt bỏ hai bọn chúng đàn ông phụ lòng. Ngao! Long bằng dậm trên mặt đất, nhảy lên một cái. Vừa rồi vết thương chồng chất Lam Đồng Cổ Lang hung tính đại phát, liền muốn quay người nhào trở về, có thể nghênh đón nó mà đến chính là một mực che kín lân phiến chân to, bị một cước kia mới xuống tới, răng rắc một tiếng, eo gãy mất. Lam Đồng Cổ Lang phát ra thê lương kêu rên, ngã trên mặt đất. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1507. Cổ Đô. Cổ Đô. Chính là thái cổ thời đại liền lưu giữ lại một tòa cổ thành. Nghe nói chính là 3.000 đại tộc nơi phát nguyên, nghe nói ở chỗ này đi ra 6 vị thần đế, có truyền ngôn xưng cổ đô ẩn giấu thành đế huyền bí, từ thái cổ thời đại liền đã dẫn phát rất nhiều chinh chiến. Cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được, chỉ có thành thần đế người mới rõ ràng, mà thần đế chính là trên đời đỉnh phong nhất tồn tại, tính là có huyền bí, cũng sẽ tùy tiện bảo hắn biết người, mà lại ai lại có lá gan đi hỏi thăm thần đế. Tới gần cổ đô thời điểm, đi qua cường giả lần lượt nhiều hơn, Lâm Hạo chú ý tới, trừ bỏ thái cổ cường giả bên ngoài còn có không ít thời đại này cường giả tồn tại, mà lại cũng không biết gây nên thái cổ cường giả bài xích, có thậm chí cùng thái cổ cường giả hẹn nhau mà đi. Nguyên bản chả lo lắng sẽ bị người khác chú ý, hiện tại xem ra không cần. Mà lại, Lâm Hạo phát hiện linh vực tu luyện hoàn cảnh so với thần vực càng thêm bình thản, một đường gặp phải đánh nhau cực ít. Trên cơ bản không có mấy cường giả là vì bản thân tư mà tranh đấu, đương nhiên cũng không phải không có tranh đấu, chỉ là tương đối ít thôi. Cũng nhanh đến, phía trước liền là cổ đô. Đế La Huyền trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Về phần đế la ra hai người càng là kích động đến khó mà cầm giữ, hiển nhiên đây là bọn hắn lần thứ nhất ra ngoài, hơn nữa còn là đi thẳng tới 3.000 đại tộc chỗ nơi phát nguyên. Theo tới gần, một tòa cổ lão đô thành hiển lộ ở trước mắt, cả tòa đô thành toàn thân đều là cổ đồng, phía trên hiện đầy cổ lão đến cực điểm đường vân, xa xa nhìn lại, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Phảng phất trước đây thật lâu liền đến qua giống như. Nhìn cổ đô, Lâm Hạo không chịu được ngừng bộ pháp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, rất quen thuộc, thật lâu trước đó tựa hồ tới qua nơi đây giống như, tuy nhiên lại thủy chung nghĩ không ra, cái này khiến hắn tâm thần có chút lắc lư. Lâm huynh thế nào? Đế La Huyền thanh âm truyền đến, cắt ngang Lâm Hạo suy tư. Không có gì, chỉ là nhớ tới ta hai vị kia muội muội mà thôi. Lâm Hạo nói ra. Lâm huyên yên tâm đi, mặc dù chúng ta đế la thế gia bàn về thực lực kém xa tít tắp cái khác 3.000 đại tộc, nhưng bàn về tìm hiểu tin tức lại là sẽ không kém qua bất kỳ một cái nào đại tộc. Đế La Huyền tự tin nói, đế la thế gia ưu thế lớn nhất không phải cường giả, mà là tạo dựng lên thiên nhãn mạch lạc. Đây mới là đế la thế gia có thể còn sót lại đến nay năng lực. Lâm đại ca, ngươi hai vị kia muội muội, chúng ta nhất định sẽ hết sức tìm. Đế la gia cũng ứng thanh nói ra, dọc theo con đường này ở chung, đám người đối Lâm Hạo cũng hiểu chút đỉnh, người vẫn còn có chút hiền hòa, tương đối dễ dàng ở chung, cho nên không có trước đó cảm giác xa lạ. Ngược lại là Đế La Tử có chút câu nệ, cũng không làm sao nói. Cổ đô hết thảy có 36 cái cửa vào, mỗi một cái cửa vào đều có đại lượng cường giả xuất nhập, 3.000 đại tộc gặp nhau, các loại người đều có, người xem hoa mắt, cường giả thực lực càng là cao thấp đều có, cao thậm chí có đỉnh phong thần vương, thấp thì chỉ có linh thánh cảnh giới hai bên mà thôi. 3.000 đại tộc thánh điển còn một tháng nữa mới cử hành, nhưng là toàn bộ cổ đô đã trụ đầy đến từ các nơi cường giả, trừ bỏ tham gia thánh điển bên ngoài. Phần lớn cường giả tới nơi đây đơn giản chính là vì giao lưu cùng trao đổi cần thiết đồ vật mấy người sự tình. Thật nhiều người. Nào chỉ là nhiều người, nghe nói lần này tới không ít cường giả, thậm chí ngay cả nguyên bản tam đại tuổi trẻ vương giả đều tới. Đế La Gia kích động nói. Nguyên bản tam đại tuổi trẻ vương giả. Lâm Hảo khẽ chau mày. Ừ, vốn là tứ đại tuổi trẻ vương giả, nghe nói tà vương tại thần vực tầng trời giữa ngoài ý muốn vẫn lạc, tựa như là bị một cái cùng thế hệ nhân vật đáng sợ diệt sát. Đế La Gia thấp giọng nói ra. Đế La Gia. Đế La Huyền trừng mắt liếc, chợt nói ra. Lâm Huyên đừng nghe tiểu tử này nói mò, đây chỉ là nghe đồn thôi, vương giả này cấp độ còn chưa tới phiên chúng ta tới nghị luận, miễn cho trêu chọc thị phi. Còn lúc đầu tam đại tuổi trẻ vương giả, là như vậy, 3.000 đại tộc thánh điển, lần này là muốn chọn ra mới vương giả, cho nên nguyên bản tam đại tuổi trẻ vương giả đã bị tan mất danh hào, bất quá bọn hắn cũng có tư cách tranh cử, nhưng là lần này sẽ rất khó nói đến chuẩn. Vì sao? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Hắn là cùng tứ đại tuổi trẻ vương giả tiếp xúc qua, tự nhiên biết cổ vương đám người thực lực như thế nào, còn lại tam vương cùng tứ đại đế cung người thừa kế không sai biệt lắm, mà cổ vương thì cao nhất xây, ban đầu ở cực băng đế cung bên trong mặc dù thụ trọng thương, nhưng lấy thái cổ liên minh nội tình, muốn để cổ vương khôi phục lại cũng không phải là việc khó gì. Nghe nói thái cổ liên minh bên kia ra 4 cái mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi cường giả, trước đó có nghe đồn nói trong đó 3 người khiêu chiến qua cổ vương, yếu nhất một cái đều cùng cổ vương không kém bao nhiêu, mặt khác 2 cái càng là đè ép cổ vương một đầu, về phần không có xuất thủ một cái kia, nghe nói thực lực kinh khủng hơn, liền ngay cả còn lại 3 vị đều cúi đầu. Đế La Gia xen vào nói, ngay cả cổ vương đều không địch lại. Lâm Hảo có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lâm Huyên ngươi gặp qua cổ vương? Đế La Gia kinh ngạc nói. Không, chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi. Lâm Hảo bận bịu trả lời một câu. À, ta cũng chỉ nghe được, cụ thể phải chăng như thế đều rất khó nói. Được rồi, những sự tình này cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Những cái kia vương giả đều là tương lai chuẩn thần đế, đời chúng ta còn có thể đạt tới đỉnh phong thần vương cấp độ cũng đã đủ rồi. Đế La Gia khoát tay áo nói ra. Đi thôi, nhạc thúc đang chờ chúng ta đây. Đế La Huyền nói ra. Nhạc thúc cũng tới. Rất lâu không có gặp nhạc thúc. Đế La Gia cùng Đế La Tử tràn đầy hưng phấn, lúc này đi theo Đế La Huyền, Lâm Hảo cũng theo sát phía sau. Ngay tại một nhóm 4 người tiến lên thời điểm, phía trước xuất hiện một đoàn người, những người này nam nữ đều có, đều là gương mặt trẻ tuổi, hết thảy có 8 người. Đây không phải là Đế La Huyền bọn hắn. Cầm đầu nam tử khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, bọn hắn vậy mà cũng chạy tới. Đại ca, cái này Đế La Huyền năng lực cũng tạm được, chẳng qua nếu muốn ở cái này một thứ thánh điển lên thắng nổi chúng ta, có thể nói là hy vọng hão huyền. Một vị khác nam tử ngậm lấy ý cười, ánh mắt ẩn chứa một tia châm chọc. Đi, chúng ta đi gặp thấy một lần bọn hắn, dù sao chúng ta quá linh thế gia cùng Đế La thế gia thế nhưng là thế sao? Nói đến thế sao hai chữ, cầm đầu nam tử cố ý nhấn mạnh. Lúc này, một nhóm 8 người xê dịch bộ pháp, ngăn tại phía trước. Thái Linh Tử, Đế La ba huyên muội sắc mặt hơi đổi một chút. Thần sắc lập tức trầm xuống. Đã lâu không gặp, Đế La Huyền. Cầm đầu Thái Linh Tử cười cười, ánh mắt tùy ý đánh giá Đế La Huyền. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Đế La Tử, hai mắt không khỏi sáng lên. Đế La Tử vậy mà đều lớn như vậy, càng ngày càng thủy linh. Ngày khác ta thẳng thắn đi nhà các ngươi cầu hôn tốt, để Đế La Tử gả cho ta, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Có thể bị đại ca nhìn chúng cái này Đế La Tử thế nhưng là tam sinh hữu hạnh. Cái này miệng còn hôi sữa thiếu nữ đại ca ngươi đều để ý. Còn không có ta xinh đẹp đây. Còn lại quá linh thế gia tuổi trẻ cường giả nhau nhau ồn ào, thậm chí có hướng Đế La ba huynh muội ném đi khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Đế La gia tức giận đến cực điểm, song quyền bỗng nhiên bóp, liền muốn xuất thủ, lại bị Đế La Huyền kéo lại. Thái linh tử, các ngươi muốn làm cái gì? Đế La Huyền trầm mặt nói ra. Nơi này chính là cổ đô, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ hay sao? Động thủ? Thái linh tử cười lạnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta làm gì xuất thủ đối phó ngươi, tới là nói cho ngươi thức thời vẫn là sớm một chút rời khỏi thánh điện, để tránh đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Ngươi! Đế La gia tức giận đến cực điểm, vẫn như cũ bị gắt gao giữ chặt. Ha ha! Hảo hảo tu luyện đi, chẳng qua coi như lại thế nào tu luyện, các ngươi đời này cũng không có gì cơ hội. Thái Linh tự ngang đầu cuồng tiếu, mang theo còn lại 7 người quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Thái Linh tử bọn người rời đi, Đế La gia tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Đại ca, cái kia Thái Linh tử quá ghê tởm, vì sao không cho ta? Đế La gia không cam lòng nói. Bị người ở trước mặt chế nhạo muội muội của mình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi không phải đối thủ của hắn, sợ rằng chúng ta 3 người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đế La Huyền thần sắc ảm đạm nói. Vì cái gì? Hắn cũng bất quá mới lục thế tôn đỉnh phong cấp độ. Mặc dù hắn là lục thế tôn đỉnh phong cấp độ, nhưng ta cảm giác được hắn trở nên mạnh hơn, chỉ sợ đã đứng hàng đỉnh tiêm một hàng. Đế La Huyền nói ra. Đỉnh tiêm một hàng. Đế La ra sắc mặt thoáng chốc biến đổi, chợt như là xì hơi, bất đắc dĩ gục đầu xuống. Hắn tự nhiên rõ ràng đỉnh tiêm một hàng đại biểu cho cái gì, đây chính là cùng thế hệ bên trong cường giả đỉnh phong, nhân vật như vậy đã đủ để xếp vào 3000 trong đại tộc trước 10000 trong hàng ngũ. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đế La Huyền an ủi một phen, nhạc thúc tới. Đế La gia dù sao cũng là thiếu niên tâm tính. Rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ gặp nơi xa đi tới một lão giả, sau lưng còn có 4 tên tùy tùng, vị lão giả này bộ pháp nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có dùng cái gì lực, thân hình cảm giác có chút phiêu giật. 3 vị thiếu chủ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão giả cười nghênh đón mà đến. Nhạc thúc, Đế La ba huynh muội cung kính hô. Lâm Hạo một cách liền đánh giá ra. Vị lão giả này chính là một vị đỉnh phong thần vương, một cái thế gia lại có một vị đỉnh phong thần vương, hơn nữa còn là một vị tôi tớ, đủ để nhìn ra Đế La thế gia nội tình không nhỏ. Vị này là... Tên là Nhạc Thúc lão giả lúc này mới chú ý tới một bên Lâm Hạo, khi thấy Lâm Hạo nháy mắt, hắn nao nao cau mày, bởi vì vừa rồi tại chạm đến kẻ này ánh mắt nháy mắt. Đáy lòng của hắn lại có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, thế nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền tan mất, sau đó lại nhìn trên người người này cũng không có bất luận cái gì tu vi, ngược lại là thể phách cảm giác rất mạnh, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, sẽ rất khó nói. Vị này là Lâm Huyên, phía trước trên đường tới, Lâm Huyên đã cứu chúng ta. Đế La Huyền nói ra, ồ, cứu được các ngươi. Nhạc thúc có chút giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Đa tạ vị huynh đệ kia cứu 3 vị thiếu chủ. Khách khí. Lâm Hạo chắp tay. Nhạc thúc, ngươi thế nhưng là không biết, Lâm huynh một quyền liền đánh nổ một cái cổ dao. Đế La gia kích động nói. Một quyền đánh nổ một cái cổ dao. Nhạc thúc ánh mắt thoáng chốc thay đổi, thân là đỉnh phong thần vương. Hắn tự nhiên rõ ràng cổ dao có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên chả không để tại trong mắt của hắn, chẳng qua cổ dao lại là thể phách mạnh đến mức kinh người, cho dù là muốn tiêu diệt cũng phải hao chút tay chân, mà trước mắt nam tử trẻ tuổi, lại một quyền đạp nát một cái cổ dao, cái kia thể phách nên đạt tới trình độ nào. Nhạc thúc, Lâm Huyên chính là nguyên dân, hắn hai vị muội muội không biết tung tích, hy vọng nhạc thúc có thể phái người tại cổ đô bên trong tìm hiểu một phen. Đế La Huyền nói ra. A, tốt, việc này không có vấn đề. Nhạc Thúc lập tức đồng ý, Lâm Huyên để có thể hay không cung cấp hai vị muội muội bộ dáng, có thể vẽ ra đến. Lâm Hảo hỏi. Đương nhiên. Lúc này, Lâm Hảo lấy tay làm bút, trên mặt đất khắc họa lên, tay của hắn giống như du long cứng cáp hữu lực, liên tục vẽ lấy, một ngưng tuyết khuôn mặt rất nhanh nổi lên, mặc dù chỉ là chân dung, nhưng quá mức giống như thật, Đế La Huyền bọn người không chịu được ngẩn ngơ, liền ngay cả Nhạc Thúc cũng hơi há to miệng. Ngay sau đó, Lâm Hảo tiếp tục khắc họa, rất nhanh liền vẽ ra Bích Nguyệt Lam bộ dáng, rất thật. Khi thấy Bích Nguyệt Lam tấm kia chân dung thời điểm, Nhạc Thúc toàn thân run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này một bức tranh giống như. Phát giác được Nhạc Thúc thần sắc, Lâm Hảo tâm có chút siết chặt, hẳn là cái này Nhạc Thúc gặp qua Bích Nguyệt Lam. Nếu như thế, vậy lần này liền không có đến không? Lâm Huyên đệ, vị này thật là ngươi muội muội. Nhạc Thúc hít sâu một hơi nói. Thực không dám giấu giếm, hai cái vị này đều là vị hôn thê của ta. Lâm Hảo nói ra. Lâm Huyên đệ, nhanh im miệng, lời này không cần thiết nói lung tung. Nhạc Thúc lập tức sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Hảo nói tiếp. Gặp Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy không hiểu, lúc này chỉ Bích Nguyệt Lam chân dung nói. Lâm Huyên đệ, ta không biết thế gian này phải chăng có hai cái người, nhưng ta là biết. Nàng chưa chắc là vị hôn thê của ngươi, chính là Thánh Vương vị hôn thê. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Chính là nàng. Thánh Vương vị hôn thê. Lâm Hảo Tâm lập tức trì trệ kinh ngạc nhìn cái kia một chương chân dung. Làm sao nàng liền trở thành Thánh Vương vị hôn thê? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng, tuyệt không có khả năng. Mình cùng Bích Nguyệt Lam rời đi thời gian nhiều nhất chẳng qua 10 canh giờ. Làm sao Bích Nguyệt Lam một chút liền trở thành Thánh Vương vị hôn thê? Hẳn là chỉ là tướng mạo tương tự, cho nên bị Nhạc Thúc cho nhận lầm. Khả năng này rất lớn, trước hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thúc, không biết có thể hay không cho biết, cái này Thánh Vương vị hôn thê là khi nào quyết định. Tại cùng Lâm Hảo ánh mắt đối mặt nháy mắt, Nhạc Thúc toàn thân không chịu được run lên, loại kia không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác lại lần nữa hiện lên mà ra, nếu như nói trước đó chính là ảo giác, như vậy hiện tại tuyệt đối là chân thực. Thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái không có bất luận cái gì tu vi hậu bối, lại sẽ cho hắn loại cảm giác này. Là hôm nay tuyên bố quyết định. Nhạc Thúc vô ý thức nói ra. Hôm nay, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đen kịt đến cực điểm, đôi mắt lộ ra khiếp người quang mang, không chỉ là Nhạc Thúc, liền ngay cả Đế La Huyền ba người đều cảm thấy một cỗ lãnh ý thẩm thấu thân thể. Không biết nhưng có vị này Thánh Vương vị hôn thê ảnh tượng thạch. Lâm Hảo hỏi. Cái này. Nhạc Thúc do dự một chút, gặp Lâm Hảo ánh mắt ẩn chứa đáng sợ thâm thúy, không khỏi nhẹ gật đầu, có là có, chính là. Hắn kỳ thật cũng lo lắng, chẳng qua chợt ngẫm lại, không có khả năng thế gian sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Lâm Hảo vị hôn thê làm sao lại trở thành Thánh Vương vị hôn thê, đoán chừng cũng chính là lớn lên giống mà thôi, dứt khoát lấy ra cho kẻ này thấy rõ ràng để hắn hết hy vọng. Coi như chân chính là, thì tính sao đâu. Thánh Vương chính là nhân vật bậc nào, Thái Cổ Liên Minh cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, chính là nhân tài mới nổi, mà lại một chút che đậy qua cổ vương, danh tiếng nhất thời có 102, ngàn tộc thánh điển còn chưa bắt đầu. Liền đã xác định Thánh Vương xưng hào, cái danh hiệu này từ xưa đến nay chỉ xuất qua 2 lần, mà thu hoạch người về sau đều thành giải vì thần đế. Nói cách khác, thu hoạch được Thánh Vương cái danh hiệu này người, nhất định đi đến thần đế con đường, nhân vật như vậy, ai có thể tới sánh vai, mặc dù Lâm Hảo một quyền oanh sát cổ giao, có thể cùng Thánh Vương so ra cả 2 ngày đêm khác biệt, vô luận thân phận địa vị cùng thực lực. Đều không thể đánh đồng. Xin mời đi theo ta đi. Nhạc Thúc nói xong, đi tại phía trước dẫn đường. Những người còn lại theo sát phía sau, Lâm Hạo cũng đứng hàng trong đó, trực tiếp đi vào cổ đô bên trong. Hằng cổ tang thương tốt thẳng vào mặt, mặc dù có vô số cường giả ở trong đó, nhưng hắn lại có loại đi vào tận thế cô thành cảm giác. Loại cảm giác này theo càng là xâm nhập, lại càng tăng mãnh liệt, phảng phất trước đây thật lâu, tựa hồ thật tới qua nơi đây. Bất quá, hiện tại Lâm Hạo không tâm tư suy nghĩ những này, hắn hiện tại suy tư chính là Bích Nguyệt Lam. Trong mơ hồ hắn luôn cảm giác, rất có thể là Bích Nguyệt Lam, nếu quả như thật là Bích Nguyệt Lam, nàng tuyệt đối không thể lại khác gả người khác, đừng nói đối phương là Thánh Vương, cho dù là Thần Đế đều như thế. Lâm Hạo lo lắng nhất chính là Bích Nguyệt Lam khả năng bị chế trụ, bất quá bây giờ trước tiên cần phải chứng thực một phen. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa phổ thông biệt viện bên trong, trừ bỏ Đế La Ba huyên muội bên ngoài, những người còn lại đều bị quát lui. Sau đó Nhạc Thúc từ trong một gian mật thất lấy ra một khỏa đưa tin tinh, không nhiều lời cái gì, trực tiếp ở phía trên một điểm thâu nhập lực lượng, thử. Đưa tin tinh lên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một bộ hình ảnh xuất hiện tại mọi người đáy mắt, chính là cổ đô thánh điện chỗ đại lượng cường giả đứng thánh điện bốn phía, mà trên thánh điện ngồi rất nhiều thái cổ liên minh trưởng lão mấy người cấp độ nhân vật, trong đó không thiếu thần tôn cấp độ người. Một tên thân mang tím đen áo giáp, mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử đứng thánh điện lối vào, mắt như thần điện, mày như thần phong chỉ thiên, vẻn vẻn chỉ là vừa đứng. Liền cho người ta một loại uy nghiêm vô thượng cảm giác, có ít người nhất định như đầy sao không có tiếng tăm gì, có người liền như là nhật nguyệt lập lòe chúng sinh. Trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi so với nhật nguyệt càng thêm lóa mắt, tại mọi người bên trong đều khó mà coi nhẹ hắn tồn tại, thậm chí chỉ có thể lấy là tiêu điểm bỏ qua những người còn lại. Cho dù là thần tôn, cũng bởi vì vị này nam tử trẻ tuổi tồn tại, từ đó bị xem nhẹ rơi mất. Mặc dù không cách nào cảm nhận được nam tử trẻ tuổi này khí tức, nhưng Lâm Hạo lại là có loại trực giác, người này so với cổ vương càng khủng bố hơn. Vị này liền là Thánh Vương. Đế La Gia thanh âm có chút phát run, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ sùng bái, cái này cũng khó trách, tuổi nhỏ người chắc chắn sẽ có kính ngưỡng cùng thế hệ đối tượng. Nếu như là những người còn lại, Đế La Gia tính nết đương nhiên sẽ không tâm phục khẩu phục. Nhưng người trước mắt chính là Thánh Vương. Tại Thái Cổ Liên Minh bên trong, Thánh Vương cái sau vượt cái trước, nhất cử che đậy cổ vương bọn người trở thành thứ nhất vương giả, đã trở thành ngàn vạn tuổi trẻ cường giả sùng kính đối tượng. Liền xem như ổn trọng Đế La Huyền, giờ phút này đều có chút rung động, mặc dù hắn không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì khí thế. Nhưng là thông qua hình ảnh lại có thể cảm giác được Thánh Vương cái kia đáng sợ khí tràng, che đậy hết thảy khí tràng. Cho dù là thần tôn ở tại bên hông đều ảm đạm phai mờ. Đế La Tử hai mắt càng là ớ ra ngôi sao, nàng đang đứng ở mới biết yêu tuổi tác, đối với Thánh Vương bực này cường giả có không chỉ là sùng bái còn có ngưỡng mộ. Lúc này, từ không bên trong, chín cái to lớn hung thú nổi lên, đám hung thú này giống như cự bức, đầu có ba cái độc giác, hai con ngươi tản ra làm người sợ hãi hung quang, tại cái này chín cái đặc thù hung thú sau lưng còn có một cỗ cực kỳ xa hoa liễn xa. Chín cánh thần bức. Đây chính là Quá La tộc hộ tộc thần thú, mỗi một cái đều có thể so với thần tôn, vậy mà dùng chín cái thần bức kéo xe. Đế La Huyền run giọng nói. Không chỉ là hắn, cho dù là trước đó đã nhìn qua ảnh hưởng Nhạc Thúc, giờ phút này cũng vẫn như cũ một trận run sợ. Lâm Hạo không nói một lời nhìn chằm chằm liễn xa, bên trong ngồi một nữ nhân, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thước tha thân thể, không cách nào thấy rõ nàng đến cùng là ai, nhưng này thân thể lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, cái này khiến tim của hắn thoáng chốc trầm xuống. Nương theo lấy chín cánh thần bức chậm rãi rơi xuống. Liễn xa rơi vào trước thánh điện phương, ngay sau đó vải mảnh xốc lên, một chương dung nhan tuyệt thế hiện lên ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy gương mặt này nháy mắt, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co rụt lại, con ngươi thoáng chốc ngưng tụ đến cực hạn, là nàng, chính là Bích Nguyệt Lam, hắn tuyệt đối không có nhận lầm, gương mặt này chính là Bích Nguyệt Lam, tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao lại trở thành thánh vương vị hôn thê? Tâm một trận nhói nhói, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu, Lâm Hạo Thủy chung không rõ, vì sao Bích Nguyệt Lam chọn gả cho thánh vương? Thật chẳng lẽ là lựa chọn của nàng? Vốn cho là nàng bị giam cầm, là không tình nguyện, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng không có bất luận cái gì không tình nguyện dấu hiệu. Bích Nguyệt Lam đi ra, đối thánh vương nở nụ cười xinh đẹp, một màn này để Lâm Hạo Tâm không ngừng run rẩy. Đây chính là thánh vương phi. Thật đẹp. Đúng là một vị hiếm thấy tuyệt sắc. Đế La Gia không khỏi nói ra. Nhạc Thúc đã nhận ra Lâm Hạo thần sắc. Lấy lịch duyệt như thế nào nhìn không ra, khả năng vị này tương lai thánh vương phi thật là Lâm Hạo nguyên bản vị hôn thê, chẳng qua cái này lại có thể như thế nào, lấy Lâm Hạo năng lực cùng tư chất, như thế nào cùng thánh vương tranh đoạt. Đừng nói tranh đoạt, cho dù là ngay cả một điểm tư cách đều không có. Lâm huyên đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, trong thiên hạ này nữ nhân lại không ít, không cần độc làm một cái. Nhạc Thúc an ủi. Lâm Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Hạo như thế, Nhạc Thúc cũng không nói thêm cái gì. Đế La Huyền mấy người cũng phát giác được Lâm Hạo thần sắc khác thường, muốn hỏi thăm, lại bị Nhạc Thúc dùng ánh mắt ngăn trở. Giờ phút này, Lâm Hạo tâm tình chập trùng không ngừng, sau một hồi mới chậm rãi bình ổn lại. Nếu như đây thật là Bích Nguyệt Lam lựa chọn của mình, như vậy hắn không lời nào để nói. Nhưng là hắn cần chứng thực một phen, tận mắt nhìn đến Bích Nguyệt Lam, chính tai nghe nàng nói ra. Hình ảnh là thật không sai, nhưng là Lâm Hạo không tin Bích Nguyệt Lam sẽ như thế tùy tiện tái giá người khác, bởi vì hai người từng cùng một chỗ trải qua mấy lần sinh tử, sớm đã hiểu rõ tâm ý của đối phương. Nếu như Bích Nguyệt Lam thật như thế giỏi thay đổi, cũng sẽ không thủ vững hơn 50 năm chờ hắn trở về. Nhạc Thúc, vị này tương lai thánh vương phi hiện tại ở tại nơi nào? Lâm Hạo quay đầu hỏi. Lâm huynh đệ, ngươi dự định làm cái gì? Nhạc Thúc giật mình, tranh thủ thời gian khuyên nói ra. Lâm huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi khổ, nhưng là ngươi bây giờ còn trẻ, không cần thiết vì một nữ nhân nhất thời xúc động, hủy cuộc đời của mình. Nghe Nhạc Thúc, hảo hảo tu luyện, không cần thiết bởi vì nhất thời lầm mà hối hận. Lâm huynh đệ, ngươi vẫn là nghe Nhạc Thúc lời nói đi, lấy ngươi thể phách cùng năng lực, có rất lớn tiền đồ, không cần thiết vì chuyện như thế. Còn nữ nhân trong tộc có không ít, mặc dù chưa chắc sẽ so ra mà vượt vị này, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đế La Huyền cũng khuyên, cùng Thánh Vương tranh nữ nhân. Đây chính là không tầm thường người có thể nghĩ, cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đa tạ hai vị thuyết phục. Ta tâm ý đã quyết, đã Đế La Huyên ngươi nhóm không hào phóng liền quên đi, tại hạ trước hết cáo từ. Lâm Hạo chắp tay, hắn cũng biết Nhạc Thúc đám người khó xử chỗ, một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ liên lụy Đế La thế gia. Lâm huyên đệ, không cần nói nhiều, ngày khác có rảnh lại đến nhà bái phòng. Lâm Hạo nói xong quay người liền lớn cất bước hướng phía biệt viện đi ra ngoài. Chờ một chút. Nhạc Thúc hô một tiếng. Lâm Hạo ngừng bộ pháp. Lâm huynh đệ, ngươi cứu được ba vị thiếu chủ, ta Đế La thế gia vốn nên hồi báo ngươi, chỉ là ngươi sự tình chúng ta không cách nào hỗ trợ, dù sao hậu quả này ngay cả ta đều không thể tiếp nhận. Bất quá ta Đế La thế gia cũng không phải chi ăn không báo người, tương lai Thánh Vương Phi hiện tại chính ở tại Hóa Thiên Các bên trong, nơi đó thủ vệ trùng điệp. Hy vọng Lâm huynh đệ cẩn thận một chút. Nhạc Thúc nói ra. Đa tạ. Lâm huynh. Đế La Huyền gấp, muốn ngăn cản, lại bị Nhạc Thúc cho ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Hạo rời đi đình viện. Nhạc Thúc, ngươi vì sao nói cho Lâm huynh đệ? Đế La Huyền có chút lạ trách nói. Coi như ta không nói cho, hắn cũng sống vậy có thể nghe ngóng đạt được, tương lai Thánh Vương Phi ở tại Hóa Thiên Các vốn cũng không phải là bao lớn bí mật. Hóa Thiên Các là địa phương nào? Đó cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào, coi như bảo hắn biết, hắn cũng chưa chắc có thể tiến vào được, cùng áp chế hắn, không cho hắn tiến về, còn không bằng để hắn tiến đến đụng chút vách tường. Tính cách của người nọ tương đối bướng bỉnh, nếu không ăn chút đau khổ, là sẽ không cam lòng. Nhạc thúc nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghe vậy, Đế La Huyền khẽ giật mình, chợt mới hiểu được nhạc thúc dụng ý. Vô luận như thế nào, Lâm Hạo là vào không được Hóa Thiên Các, đã vào không được, như vậy cuối cùng đồng dạng sẽ hết hy vọng. Nếu như mạnh mẽ xông tới, nhiều nhất ăn chút đau khổ. Dù sao hiện tại thế nhưng là ngàn tộc thánh điển tổ chức thời kỳ, chỉ cần không phải phạm vào kỵ huý sự tình cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, nhiều lắm là bị giáo huấn một lần thôi. Bực này giáo huấn có lẽ đối với hiện tại Lâm Hạo mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Hóa Thiên Các ở vào cổ đô phía đông, chính là một tòa cung điện bầy, từ xưa đến nay chỉ có thân phận địa vị cực cao nhân tài sẽ cư ngụ ở nơi này, thủ vệ xâm nghiêm vô cùng, thậm chí còn có đỉnh phong thần vương dẫn đội tuần tra, chủ yếu là vì để tránh cho dụng ý khó dò người tiến vào Hóa Thiên Các bên trong. Đương nhiên, coi như không có những thủ vệ này, bình thường cường giả cũng không dám tiến vào quấy rầy. Dù sao cư ngụ ở nơi này địa đều là thái cổ liên minh thanh danh hiển hách cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí còn có trưởng lão ở vào nơi đây ở lại, ai dám chạy đến tìm phiền phức. Đây không phải muốn chết. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Không phải nàng. Đứng khoảng cách Hóa Thiên Các vạn trượng trên đại đạo, Lâm Hạo cảm giác không ngừng thẩm thấu đi vào, như là còn lại cường giả, vòng quanh Hóa Thiên Các đi lại, hao phí dòng giã 3 canh giờ, rốt cuộc đem Hóa Thiên Các bên ngoài cho điều tra rõ ràng. Thủ vệ xâm nghiêm, không có chút nào khe hở có thể nói, muốn lấn vào tỷ lệ thấp đến đáng thương. Nếu như tự thân tu vi không có bị giam cầm lời nói, thiên cương giới cũng không có mất đi, Lâm Hạo ngược lại là có thể xâm nhập đi vào, bây giờ chỉ dựa vào thể phách xâm nhập đi vào, chỉ sợ còn chưa đi đến Hóa Thiên Các bên trong, liền bị đánh chết. Mặc dù hắn rất muốn mau chóng nhìn thấy Bích Nguyệt Lam ở trước mặt hỏi thăm, nhưng trước mắt đến xem, không phải thời cơ. Chờ coi. Hiện tại có khả năng làm liền là chờ coi. Đương nhiên, Lâm Hạo không có khả năng một mực đang Hóa Thiên Các bên ngoài bồi hồi, mà là đi tới 10 vạn trượng bên ngoài, một bộ chẳng có mục đích đi dạo bộ dáng, nhưng là cảm giác của hắn một mực đang điều tra lấy Hóa Thiên Các. Chờ đợi dòng dã thời gian một ngày, rốt cuộc đợi đến cơ hội. Lúc này, Hóa Thiên Các thủ vệ bắt đầu ở thay thế, mà cái này thay thế sẽ có một cái khoảng cách thời gian vô cùng ngắn, nhiều nhất chỉ có 3 cái hô hấp mà thôi. Hưu, một cước giẫm trên mặt đất, đại địa rạn nứt, bằng dựa vào cường hoành thể phách, Lâm Hạo lướt về phía Hóa Thiên Các, ngay tại những thủ vệ kia giao thế nháy mắt, một bước bước vào đến Hóa Thiên Các bên trong, vừa lúc tại cái kia thời gian hô hấp, giao thế thủ vệ lướt đến lối vào. Nguy hiểm thật. Bước vào đến Hóa Thiên Các tòa thứ nhất đại điện, Lâm Hạo lúc này chậm lại bộ pháp. Giờ phút này hắn đang đứng ở một cái trong đình viện, bốn phía ngược lại là không có người nào, đây càng là thuận tiện hắn xâm nhập, nhưng lại tại vừa mới chuẩn bị bước ra một bước thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm tuần vệ, cầm đầu chính là một tên tóc vàng nam tử trung niên, người này là một vị đỉnh phong thần vương. Ai? Phát giác được động tĩnh, tóc vàng nam tử trung niên bỗng nhiên vừa quát. Thần niệm cấp tốc che phủ mà đến. Lâm Hạo gương mặt có chút kéo căng, cấp tốc hướng phía bên hông lao đi, thế nhưng là thần niệm đã ập đến, cách hắn nhiều nhất chỉ có 3 thước khoảng cách. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, hiển nhiên là tránh không khỏi, tất nhiên sẽ bị phát giác được, song quyền bỗng nhiên bóp, toàn thân căng cứng, nếu như bị phát giác, tất nhiên là không ra được, chỉ có thể hướng bên trong sông, như vậy thì trước tiên cần phải trọng thương cái này tóc vàng nam tử trung niên. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lấy cực nhanh tốc độ lướt đến, nương theo lấy trận trận thanh nhã làn gió thơm, cảm nhận được đạo nhân ảnh này khí tức, Lâm Hạo không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó một trương lãnh diễm mà tuyệt mỹ dung nhan hiện lên ở đáy mắt của hắn, gương mặt này chủ nhân sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp. Người đến không phải người khác, chính là Minh Vũ Yên. Nhìn trước mắt Minh Vũ Yên, Lâm Hạo cảm thấy thật bất ngờ. Đừng nói chuyện, đứng ta đằng sau đi. Minh Vũ Yên truyền âm nói, như Bạch Ngọc cổ tay trắng có chút kéo một phát, đem Lâm Hạo cho kéo về phía sau, ở nơi đó có một cái ẩn nấp tiểu kết giới, rơi vào trong kết giới về sau, Lâm Hạo khí tức hoàn toàn bị che phủ lên. Ai? Cút ra đây, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên kia, ngoan ngoãn đi ra thúc thủ chịu chói, bằng không hậu quả tự phụ. Tóc vàng nam tử trung niên mang theo một đám thủ vệ lướt đi tới. Là ta. Minh Vũ Yên chậm rãi đi ra. Khi thấy Minh Vũ Yên nháy mắt, tóc vàng nam tử trung niên cùng một đám thủ vệ không khỏi khẽ giật mình, lập tức bị thật to kinh diễm một phen, bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tóc vàng nam tử trung niên tranh thủ thời gian chắp tay nói. Không biết ngục sứ ở chỗ này, mong rằng thứ tội. Mặc dù Minh Vũ Yên đã bị tan mất vương giả vị trí, nhưng có thể trở thành vương giả, tư chất không thể khinh thường, ngày đó hoàn toàn trưởng thành, vô luận là thân phận địa vị, hoặc là thực lực, đều sẽ viễn siêu tại mọi người tại đây. Tóc vàng nam tử trung niên bọn người tự nhiên là không dám tùy ý đắc tội. Ta chỉ là đi ra đi đi, các ngươi ai làm việc nấy đi thôi. Minh Vũ Yên đạm mạc nói. Vâng. Tóc vàng nam tử trung niên bọn người không nghi ngờ gì, lúc này quay người rút đi tiếp tục tiến đến tuần tra. Đưa mắt nhìn đoàn người này đi xa sau đó, Minh Vũ Yên mới xoay người đi tới kết giới chỗ, tiện tay một điểm, đem kết giới tan ra, lúc này nàng mới nhìn thẳng vào lên Lâm Hạo, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia kinh ngạc, nàng tự nhiên cảm thụ được thời khắc này Lâm Hạo tu vi hoàn toàn không có. Vì sao tu vi của ngươi? Minh Vũ Yên kinh ngạc nói. Ra một số ngoài ý muốn tạm thời đã mất đi tu vi. Lâm Hạo nói đến đây, đa tạ ngươi lần này tương trợ. Đa tạ. Minh Vũ Yên nỉ non một câu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Ta chỉ là trả nhân tình của ngươi mà thôi. Ta biết ngươi tới tìm ai, là tìm Bích Nguyệt Lam. Sau khi nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút cổ quái, thần sắc càng là lộ ra khó nói lên lời phức tạp. Tựa hồ có chút không hiểu ven vét. Ngươi cũng đã biết nàng ở nơi nào. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đương nhiên biết, ngay tại Thiên Không Điện bên trong ta gặp qua nàng. Minh Vũ Yên nói ra. Nàng hiện tại như thế nào? Rất kỳ quái. Minh Vũ Yên nói ra. Rất kỳ quái. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, Bích Nguyệt Lam cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta nhận được là nàng, nàng cũng biết là ta, đồng thời trả cùng ta hàn huyên rất nhiều trước kia sự tình, chỉ là... Minh Vũ Yên dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Chỉ là nàng cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là đang nói về ngươi thời điểm. Nói về ta thời điểm có cái gì khác biệt? Lâm Hạo nhướng mày. Ngữ khí rất bình thản, điều này cùng ta nhận biết Bích Nguyệt Lam không giống nhau lắm, các ngươi phải chăng chuyện gì xảy ra? Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Hạo, giờ phút này nàng đáy lòng cũng cực kỳ phức tạp, đối mặt một cái diệt sát cha mình nam nhân, nàng lại không có chút nào đem giết cho thống khoái ý nghĩ, cho dù là ý động thủ đều không có, kỳ thật đoạn thời gian này nàng cũng muốn thông một ít gì đó. Coi như giết Lâm Hạo thì tính sao? Phụ thân cái chết đã không cách nào vãn hồi, chủ yếu nhất là tỉnh táo lại sau đó, nàng nhớ tới việc ngày xưa tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, vì sao Lâm Hạo muốn giết phụ thân của mình? Quật cường nàng đương nhiên sẽ không đi tìm Lâm Hạo hỏi thăm, nhưng ở những này chỗ kỳ hoặc sau khi xuất hiện, nàng cũng cảm giác được mình muốn giết Lâm Hạo ý nghĩ đã rất nhạt. Ta cùng nàng cũng không có xảy ra chuyện gì. Lâm Hạo thản nhiên nói. Từ Minh Vũ Yên trong lời nói, hắn đã đại khái hiểu được một ít gì đó. Bích Nguyệt Lam xác thực thay đổi, cụ thể tại sao lại xuất hiện bực này biến hóa, duy chỉ có nhìn thấy nàng mới hiểu được. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Minh Vũ Yên niệm một câu, đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngươi thật sự định muốn gặp nàng? Đương nhiên, ta muốn biết rõ ràng. Lâm Hạo nói ra. Có thể làm như vậy có thể sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm. Trước ngươi diệt sát Tà Vương, Thái Cổ Liên Minh đã tại truy nã ngươi. Một khi gặp được ngươi tất nhiên sẽ diệt sát ngươi. Nếu như muốn gặp Bích Nguyệt Lam, vậy ngươi liền phải làm tốt vấn lạc chuẩn bị. Minh Vũ Yên trịnh trọng nói ra. Đây không phải đang nói đùa, mà lại nàng cũng không thích nói đùa, lấy thân phận tự nhiên rõ ràng một số nội tình, một vị tương lai vương giả cái chết, tương đương với hung hăng đánh Thái Cổ Liên Minh một bàn tay, mà ra tay người tất nhiên sẽ đụng phải Thái Cổ Liên Minh thảm thiết nhất trả thù, đương nhiên cái này trả thù còn chưa tới, nhưng cũng sắp. Vẫn lạc. Mang ta đi đi. Lâm Hảo không có cái gì do dự nói. Đáng giá. Vì nàng. Minh Vũ Yên ngữ khí có chút cổ quái. Vì sao không đáng? Nàng nguyện ý vì ta mà chết, vậy ta vì nàng mà chết, như vậy lại có làm sao? Lâm Hảo bật cười lớn nói. Nghe vậy, Minh Vũ Yên nao nao, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hảo sẽ nói ra những lời này, đôi mắt đẹp tràn đầy các loại ý vị cùng phức tạp. Đột nhiên nàng đáy lòng có loại không hiểu xúc động, muốn hỏi một câu, nếu như mình thân hãm bực này tình huống, hắn phải chăng cũng sống vậy sẽ vì mình? Làm sao có thể? Minh Vũ Yên đáy lòng lúc này phủ định ý nghĩ này, hai người bọn họ đã không có khả năng, năm đó một kiếm kia đâm vào Lâm Hảo lồng ngực thời điểm, nàng liền đã minh bạch, hai người đã từng trải qua hết thảy, có lẽ đã biến thành mây khói. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Minh Vũ Yên xoay người, thần sắc lạnh lùng, nàng lại lần nữa đem lòng của mình phong bế. Lâm Hảo không nhiều lời cái gì, trực tiếp đi theo. Có Minh Vũ Yên tại phía trước dẫn đường, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức cùng sự tình, cũng không có người đến ngăn cản, càng là xâm nhập, thủ vệ càng xâm nghiêm, thậm chí còn chứng kiến hai ba cái đỉnh phong thần vương dẫn đội. Mặc dù không có kiểm tra, nhưng là Lâm Hảo lại là chú ý tới những cái kia đội ngũ tuần tra ánh mắt không ngừng quét mắt mình. May mắn có Minh Vũ Yên tại, những cái kia đội ngũ tuần tra ngược lại là không có đến đây đề ra nghi vấn. Đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đi vào một chỗ truyền tống trận. Thông qua cái này truyền tống trận liền là Thiên Không Điện, bây giờ Thiên Không Điện cũng không có người nào, ta có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Minh Vũ Yên cũng không quay đầu lại nói ra, vừa mới nói xong, đã đi vào trong truyền tống trận, nương theo lấy bạch quang lấp lóe, bóng hình xinh đẹp chậm rãi biến mất. Lâm Hảo gấp bước đi theo. Hai người xuất hiện ở một tòa khác bên ngoài truyền tống trận, thình lình chính là một tòa đại điện ngoại điện. Tại cái này ngoại điện bên trong, các loại thị nữ vừa đi vừa về bôn tẩu. Lúc này ba tên thân mang tơ vàng sai thị nữ đi tới, đối Minh Vũ Yên cung kính hành lễ. Tham kiến ngục sứ. Thánh Vương Phi nhưng tại trong điện. Tại. Mời theo chúng ta đến đây. Ba vị thị nữ chậm rãi đi tại phía trước. Mặc dù các nàng cũng chú ý tới Lâm Hảo, nhưng lại không nói gì. Dù sao Minh Vũ Yên chính là ngục sứ, tại Thái Cổ trong liên minh đứng hàng cao tầng vị trí, mang đến người tuy là nam tử, nhưng địa vị cũng cần phải không thấp, cho nên bọn thị nữ liền không có hỏi đến cái gì, cũng không có quyền hỏi đến. Bước vào Thiên Không Điện, Lâm Hảo tâm lập tức có chút chập trùng không chừng, mặc dù không có hóa xuất thần độc, nhưng cảm giác phía dưới, hắn lại là cảm nhận được ở vào Thiên Không Điện bên trong cái kia một bóng người xinh đẹp. Chính là Bích Nguyệt Lam không thể nghi ngờ. Hai vị chờ một lát, ta tiến đến bẩm báo Thánh Vương Phi. Cầm đầu thị nữ hạ thấp người sau khi hành lễ, bước nhanh tiến vào Thiên Không Điện bên trong. Thánh Vương Phi, ngục sứ đến đây yết kiến. Mời bọn họ tiến đến, sau đó các ngươi lui ra đi. Bích Nguyệt Lam thanh âm bình thản đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Vâng. Thị nữ đi ra về sau, mời Minh Vũ Yên cùng Lâm Hảo đi vào, sau đó một đám thị nữ rút lui. Đứng Thiên Không Điện bên trong, Bích Nguyệt Lam một thân ung dung hoa trang, đưa lưng về phía hai người. Lâm Hảo nhìn lấy đạo này bóng lưng, không chịu được hít sâu một hơi. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được một loại cực độ cảm giác xa lạ, là Bích Nguyệt Lam không sai, nhưng là rất lạ lắm. Vô cùng lạ lắm, cái loại cảm giác này không phải hắn đã thấy Bích Nguyệt Lam, ngược lại giống như là một người khác hoàn toàn giống như. Ngươi vẫn là tới. Bích Nguyệt Lam chậm rãi xoay người, bộ dáng như lúc ban đầu, vẫn như cũ tuyệt mỹ, chỉ là ánh mắt thay đổi hoàn toàn, tràn đầy một loại độc nhất vô nhị uy nghiêm cảm giác. Tại nhìn thấy Bích Nguyệt Lam chính diện nháy mắt, Lâm Hạo đáy lòng tuôn ra cảm giác xa lạ cực kỳ mãnh liệt, là Bích Nguyệt Lam không sai, nhưng lại không phải nàng, chỉ một thoáng, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Cái kia chính là Bích Nguyệt Lam thân thể bị những người còn lại chiếm cứ. Ngươi không phải nàng, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hạo nhìn chăm chú Bích Nguyệt Lam, ánh mắt lộ ra lãnh ý. Một bên Minh Vũ Yên lông mày khẽ nhăn mày, kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy, nhưng không có Lâm Hạo cảm thụ rõ ràng như thế, dù sao hai nữ ở chung thời gian không dài. Ta, ngươi có được Thương Tuyển tên kia truyền thừa, chẳng lẽ đoán không ra bản đế là ai? Bích Nguyệt Lam nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lộ ra một loại cực hạn bá ý cùng làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Tiên ma đồng tu. Tác giả.